Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết mang tựa đề Không Phải Trò Đùa của tác giả Khuất Quang Thụy dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Trong công tác, họ là những người luôn tin cậy nhau, nhưng không bao giờ bắt đầu đưa ra những dự kiến cho một phương án tác chiến khi chưa có đầy đủ những dữ liệu về địch do Tuấn xác minh, thường được coi là độ tin cậy cao. Gần đây, trong một bức thư, Nhường viết cho anh những dòng cảm động. Tuấn ơi, cậu làm cách nào mà xin trở về đơn vị đi chứ? Cuộc chiến đấu mới đã bắt đầu mà không có cậu thật gay go. Không phải mình không tin những đồng chí khác, nhưng tin cậu là một thói quen rồi. Bây giờ không bao giờ mình nghe báo cáo về tình hình địch mà cảm thấy hoàn toàn yên tâm như hồi đánh Mỹ khi cậu còn ở sư đoàn. Có lẽ kẻ thù mới phức tạp hơn, khó hiểu và lạ lẫm hơn, nhưng cũng có thể vì người báo cáo không phải là cậu, một người lính trinh sát dày dặn kinh nghiệm và láo cá nhất sư đoàn. Thế đấy, bây giờ thì cái anh lính trinh sát láo cá ấy đã trở về với các anh đây, để rồi xem cậu ta có thể giúp các anh nhận ra bộ mặt thật của kẻ thù mới này không. Khó đấy, vì tôi có phẩm chất đặc biệt gì đâu nhỉ. Quá trình nhận mặt kẻ thù là quá trình cọ sát với chúng, mà tôi thì chưa có được quá trình ấy. Nhưng thôi, để xem anh sẽ nói câu gì đầu tiên khi chúng ta giáp mặt nhau nào. Theo thói quen, anh đoán đại một câu, đó sẽ là một tiếng reo. À, thằng quỷ. Nhất định sẽ là tiếng éo quen thuộc ấy. Tuấn bỗng mỉm cười rồi kiên quyết bước vào. Nhưng anh bỗng xứng lại bên lối xuống cửa nhà hầm. Trong nhà, ngồi bên trước bàn làm việc của tham mưu trưởng, bên dưới tấm bản đồ không phải là Nhường, mà là một người đàn bà trạc tuổi 40. Chị đang ngồi trên chiếc ghế dài, mải mê đọc báo. Tuấn định lui trở ra, nhưng đúng lúc đó thì chị đột ngột ngẩng lên và nhìn thấy anh. Có việc gì thế anh? Dạ, không. Tuấn bỗng trở nên lúng túng. Tôi muốn gặp anh Nhường, nhưng có lẽ... Chị khẽ cười. Tôi cũng đang chờ gặp ông Nhường nhà các anh đây, nhưng tôi đã phải đợi gần một tuần lễ rồi kia. Xin lỗi, chị là chị Thắm phải không ạ? Vâng, anh cũng biết tên tôi à? Nhưng giờ anh vào hẳn nhà đi đã chứ, hình như anh mới đi đâu xa về phải không? Vâng, em ở ngoài kia mới vào. Tuấn đổi cách xưng hô khi biết chắc chắn người đàn bà trước mặt mình là vợ Nhường. Chị cũng tìm vào được tận đây thì giỏi thật. Các ông có trốn ở xó xỉnh nào mà chúng tôi không mò ra được? Nói thế chứ cũng may tôi có ông chú công tác ở cơ quan tuyên huấn tỉnh Tây Ninh này. Chú ấy viết thư về nói anh Nhường nhà tôi có ghé qua chơi và cho biết đang đóng quân trong vùng này. Có chỗ dựa rồi tôi mới tìm đường vào đây chứ. Hình như chú vừa đi phép vào phải không? Không ạ, em đi học ở ngoài Hà Nội, bây giờ cũng mới chân ướt chân ráo về đây, chứ nghe ra thế nào cả. Úi giời, đánh nhau to đến nơi rồi đấy chú ạ. Đêm nào tôi cũng nghe pháo nổ inh inh cả đêm. Chị vào được mấy hôm rồi ạ? Hôm nay nữa là 5 hôm rồi đấy chú ạ. Thế mà ông ấy cứ nằm tịt ở dưới đơn vị ấy. Mỗi ngày một lần được nói chuyện với ông ấy qua điện thoại. Rõ chán mớ đời. Chẳng lẽ tôi lại về quét cho đi rồi? Cơ quan ngoài kia thì neo người, công việc cứ gọi là chồng chất lên. Thế mà mình thì... Kìa, chú xin nước đã đi chứ. Nước chè đấy. Mỗi buổi chú công vụ lại pha cho một ấm tích nước trà để cho tôi tiếp khách. Tới bữa thì chú ấy xuống bếp lấy cơm về hai chị em ăn. Cái chú bé ít tuổi mà chú đáo lắm. Tuấn vừa đỡ chén trà vừa ý tứ quan sát người đàn bà. Trong đầu anh nhanh chóng nhớ lại và phân tích mấy dự kiến. Cuối năm 75, khi anh rời sư đoàn đi học thì Nhường cũng mới được nghỉ phép. Lúc đó cả cơ quan tham mưu chúc anh kỳ nghỉ này sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là sẽ có một đứa con để bù đắp lòng mong mỏi của gia đình và người vợ thủy chung. Anh chị cưới nhau từ năm 65, cưới xong vài tháng anh đi bê và xa nhau một lèo cho đến khi giải phóng miền Nam. Nếu đợt về phép ấy mà thành công thì cháu bé mới hơn một tuổi. Chị không thể bỏ con nhỏ ở nhà mà vào tận đây tìm chồng được. Vậy chỉ còn một khả năng là họ chưa có con. Sự phân tích ấy đã giúp Tuấn nhanh chóng hiểu mục đích chuyến đi của chị để không đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn. Thư ông Nhường viết về chỉ nói là đang ở Tây Ninh, chứ có viết một chữ nào về tình hình căng thẳng ở đây đâu. Nếu biết là các ông ấy đang rất bận chuyện giặc giã thế này thì ai đỡ và quy đạch các ông ấy làm gì, phải không chú? Chị Sở lời tiếp. Chú tính hơn một năm nay, thứ nào viết về ông ấy cũng hứa là sắp về. Thế mà cứ đợi miết chẳng thấy bóng ông ấy đâu. Có người còn nói đùa rằng không khéo ông ấy lấy vợ hai ở trong ấy rồi cũng nên. Ai chứ, ông Dương nhà tôi thì không thể có chuyện đó. Nhưng sốt ruột quá, vợ chồng lấy nhau hơn chục năm nay mà chưa có con có cái gì. Phụ nữ chúng tôi sinh đẻ chỉ có thì. Thôi thì trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu rời. Ông ấy bận không về được thì mình vào vậy. Ở với nhau vài ba ngày, mai ra. Chỉ cần ông ấy cho tôi một đứa con, dù ông ấy muốn đi đâu thì đi. Chú tính lặn lội đường trường như vậy mà vào tới đây cũng mới chỉ nghe được giọng nói của ông chồng thì có tuổi không cơ chứ. Đơn vị đang ở mặt trận, nhà khách chẳng có. Các anh chỉ huy sư đoàn đưa tôi về nằm tạm ở đây, đến là tội. Các anh ấy đang rối tinh rối mù lên vì chuyện giặc giã, lại phải bận thêm cái mụ đàn bà dở dở ương ương này nữa. Ở ngoài kia tôi được phụ trách một cửa hàng thực phẩm của huyện. Quân của tôi thì lại toàn cô trẻ măng, đứa nào cũng vỡ kế hoạch. Mình là thủ trưởng lại chưa đẻ đái gì, làm căng quá thì chúng nó lại nghĩ rằng có khi mình không đẻ được thì ganh ghét. Nhưng không làm đến nơi đến chốn thì công việc bê trễ, lúc nào cũng một hai cô nghỉ đẻ thì lấy ai ra mà làm. Cái nghề nội trợ xã hội nó khổ lắm chú à, cứ gọi là bận bịu quanh năm suốt tháng. Nhưng có lẽ về bận bịu như thế mà cũng đỡ tủi thân, chứ dỗ dãi luôn thì tôi cũng đến chết mất thôi. Bạn bè đứa nào cũng có nắm con dắt rồi, lấy chồng bộ đội nó khổ thế đấy. Ờ mà chú đã có gia đình chưa nhỉ? Chưa à? Ôi thế là may đấy. Như ông Dương nhà tôi có vợ hơn chục năm trời nay rồi mà cũng như là không ấy. Chỉ tổ mua cái lo vào người, bao giờ giặc giã đánh cho hết rồi hay hay. Nhưng mà làm sao cứ đánh nhau mãi thế hả chú? Tôi không hiểu mấy chuyện chính trị, nhưng tôi nghĩ làm sao chiến tranh không xảy ra nữa là hay nhất. Nước nào thì dân cũng phải lo làm ăn, lo xây dựng, lo hạnh phúc. Chiến tranh liên miên chỉ phụ nữ chúng tôi là khổ. Thương các ông bộ đội thì lấy, nhưng lấy rồi thì đến gánh nợ cho các ông suốt đời thôi. Mà chú tính, thời loạn chẳng lấy lính thì còn biết lấy ai? Tuấn ngồi lặng yên lắng nghe và chỉ biết cười trừ trước những lý lẽ nôm na, chân thật nhưng rất sắc bén. Bởi vì đó chính là cốt lõi, chân lý gần gũi là nguyện vọng thiêng liêng của cả dân tộc. Mấy chục năm qua, chiến tranh đã đè nặng lên cả đất nước, lên thân phận người phụ nữ, lên tuổi thanh xuân của thế hệ các anh. Có dân tộc nào trên thế giới muốn có hòa bình, muốn được yên hàn hơn dân tộc chúng ta sau khi đã phải trả không biết bao nhiêu là xương máu để có được một đất nước hòa bình thống nhất? Có lẽ vì vậy mà trước những hành động điên rồ ngang ngược vừa qua của bọn Pol Pot, chúng ta đã cố gắng tự kiềm chế. Sự tự kiềm chế đã lên tới nước chót và những người lính ở mặt trận đã đến cái lúc không thể chịu đựng được nữa. Giặc đã tới thì phải vùng lên mà đánh trả, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng vấn đề là làm sao để không thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh trên cái bán đảo đã quá nhiều đau thương này? Đó là một câu hỏi lớn mà lịch sử đang đặt ra như để thử thách dân tộc ta vậy. Anh đã suy nghĩ như thế, nhưng làm sao có thể mang những khái niệm to tát ấy ra để mà nói với một người phụ nữ đang ấp ủ những ước mơ thật giản dị, thật bình thường nhưng rất đỗi thiêng liêng như những ước mơ của chị? Thế đấy, anh bạn trẻ ạ. Sư đoàn trưởng Lê Nguyên thân mật vỗ vai Tuấn. Tóm lại là tình hình đang chuyển biến theo hướng xấu đi. Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tiến công tự vệ quy mô lớn. Có lẽ phải như vậy mới giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, hành động quân sự ở mức nào còn phải tùy thuộc vào sự chuẩn bị những yếu tố chính trị. Cái đó phụ thuộc vào sự tính toán của những cơ quan chiến lược về chính trị và ngoại giao. Chúng ta là những người lính, chúng ta phải chuẩn bị cho những hành động quân sự khi cần thiết ở bất kỳ mức độ nào. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị mặt trận, phải tìm hiểu toàn diện về địch. Vì thế Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhất trí cho gọi cậu về sớm. Trước mắt sư đoàn xin cậu về đây để đảm nhiệm chức vụ cũ. Những cán bộ trinh sát kỳ cựu, có kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ thì hoặc đã hy sinh hoặc đã giải nghệ cả rồi. Nhiệm vụ của cậu là tìm hiểu một cách toàn diện về địch để chuẩn bị cho những nhiệm vụ to lớn sắp tới. Trước mắt là địch trên đứng đối diện với tuyến phòng thủ của sư đoàn. Đó là một nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng mình tin được cậu. Chỉ xin lưu ý cậu một vài điều là với thằng địch quái đản này, không chỉ bằng kinh nghiệm thông thường mà hiểu được chúng. Trên nhiều bình diện chúng vượt qua ngoài những hiểu biết và xét đoán của chúng ta. Ngược lại, chúng hiểu ta khá kỹ, bởi vì trước hết chúng là những tên phản bội. Chúng đã dùng những bài bả, những đường nét chiến thuật mà ta đã dạy cho chúng để đánh lại ta. Và điều quan trọng là đằng sau chúng là một tên khổng lồ thâm hiểm và nhiều tham vọng. Vì vậy, trước hết, không được coi thường chúng. Chúng ta phải trả những giá khá đắt vì coi thường kẻ thù mới này rồi đó. Sư trưởng dừng lại, châm thêm một điếu thuốc lá nữa, rồi chợt mỉm cười hỏi. Liệu cái học viện đáng kính ấy có làm cho đầu óc cậu loạn ù lên vì những môn lý thuyết quân sự chính trị để đến nỗi quên sạch cả những ngón tù của lính trinh sát không đấy? Không đến nỗi thế đâu, sư trưởng ạ. Ngược lại, đầu óc tôi có vẻ sáng láng ra đôi chút. Đến bây giờ thì tôi tin rằng chiến đấu quả thực là một khoa học, nhất là trong thời đại hiện nay. Và tôi cũng hiểu rằng muốn nhiều kẻ thù trước hết phải hiểu dân tộc và đất nước đã sinh ra chúng. Đúng thế. Thôi, cũng mừng vì cậu đã trở về và có vẻ thông thái hơn. Thằng Nhương nó mong cậu đỏ cả mắt đấy. Mình vừa điện báo cho nó biết tin cậu đã vào. À mà khốn khổ, vừa ông ấy tìm vào đơn vị đã mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa được gặp chồng. Nhưng công việc chuẩn bị cho tác chiến sắp tới bận quá, có nhiều việc quan trọng đòi hỏi anh ấy phải bám trung đoàn 2 cho đến khi nó hoàn thành công tác chuẩn bị. Chiến dịch tới đây có những yêu cầu rất cao, không thể chủ quan được. Có lẽ nay mai công việc hòm hòm rồi thì cũng phải gọi vị ấy về, nghĩ cũng tội cho người đàn bà. Có lẽ cậu cũng nên sang thăm chị ấy một chút. Tôi cũng vừa gặp chị ấy xong, hoàn cảnh của anh chị ấy kể cũng ái ngại thật. Hay là bố trí cho anh Dương nghỉ ít ngày thủ trưởng ạ? Không được đâu, sư trưởng khẽ lắc đầu. Do tính chất đặc biệt quan trọng của những trận đánh sắp tới nên quân đoàn yêu cầu cán bộ chỉ huy sư đoàn phải bám chắc cơ sở, chỉ huy từng bước chuẩn bị. Mình thì quân đoàn không cho rời vị trí này, các cán bộ tham mưu tác chiến thì chưa có thể bao quát mọi việc được. Hay là cho tôi xuống đó giúp anh gấy một tay cho công việc nhanh hơn? Chưa được, sư đoàn trưởng vội xua tay. Thứ nhất, cậu vừa chân ướt chân ráo vào đây, chưa rõ ngu khoai thế nào, mà với thằng giặc phải gió này, hấp tấp chủ quan là hỏng việc. Thứ hai, mình có ý định giao cho cậu nhiệm vụ khác, đó là công việc chuẩn bị cho giai đoạn 2 của chiến dịch. Cậu chiến buổi hy sinh, cánh lính trinh sát đang tan tác như gà mất mẻ. Cậu có trách nhiệm củng cố lại lực lượng để có thể bắt tay vào công việc ngay. Tuấn khẽ thở dài. Trước khi vào đây tôi có ghé qua Nghĩa Trang. Nghĩa Trang à? Chà, sư đoàn trưởng khẽ nhíu mày. Thế đấy, nếu cậu đã ghé vào đó rồi thì cậu có thể suy nghĩ về nhiều vấn đề. Sư đoàn trưởng bỗng đứng dậy, xẻ cả năm ngón tay lên mái tóc điểm bạc của mình, vẻ bôn chồn bứt rứt. Ở đây chúng ta phải chấp nhận chiến đấu thực sự. Đây, cậu ấy nhìn lên bản đồ, cả sư đoàn đã phải căng mình ra be bờ dọc theo suối này, hình thành một phòng tuyến ngăn chặn giặc. Chúng có thể tiến công chúng ta bất kỳ lúc nào bằng hỏa lực và xung lực. Chúng dùng các phân đội nhỏ đánh liên tục vào các chốt, không kể đêm ngày. Rồi cũng vẫn bằng những phân đội nhỏ, chúng luồn lách qua các khe hở của tuyến phòng thủ, vào sâu trong đất ta phục kích, tập kích, gài mìn, gài bẫy, đánh phá làng mạc, giết hại dân lành. Trong một thế trận bị động và bất lợi về chiến thuật như thế, bộ đội ta phải chịu sự căng thẳng ngày này qua ngày khác, thương phong đã rất cao. Và điều quan trọng là rất khó có thể bảo vệ được lãnh thổ khỏi những cuộc xâm nhập đó nếu không được phép tiến hành những chiến dịch lớn. Cấp trên vẫn chưa cho phép chúng ta hành động một cách quyết liệt. Với một trình đội quân sự bình thường, chúng ta cũng hiểu rằng muốn phòng thủ cho tốt phải giành lấy thế chủ động trên chiến trường, phải lấy tiến công để phòng thủ, phải đánh những đòn trừng trị thích đáng vào tuyến sau của địch, phá tan những trung tâm căn cứ xuất phát của những cuộc hành quân lấn chiếm này. Nhưng chúng ta chưa được phép hành động khi thời cơ chiến lược chính trị và ngoại giao chưa chín muồi. Bất cứ hành động quân sự nào vượt quá phạm vi cho phép của trên, những người chỉ huy cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vừa rồi cậu Vinh đã chơi chúng mình một vố ra trò. Bản thân mình và trung đoàn trưởng đã phải lên kiểm điểm trước cấp trên, còn cậu Vinh thì đang nằm chờ kỷ luật. Thế đây, những điều rất không hay đã xảy ra. Bộ đội hiện nay đang rất mệt mỏi và có phần thiếu tin tưởng ở cấp trên. Nhưng nếu có lệnh mở chiến dịch lớn, đánh thẳng vào sau huyệt địch, thì lập tức mọi việc sẽ đâu vào đó hết. Vấn đề là làm sao giữ vững được thế trận và tinh thần cho đến lúc ấy. Rồi cả lực lượng nữa chứ. Cứ cù cưa kiểu này, lực lượng ta sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Nhìn cái Nghĩa Trang, cậu có thấy xót xa không? Hồi đánh Mỹ, tỷ lệ thương vong có lẽ chẳng phải lúc nào cũng cao như thế. Một cuộc chiến tranh thực sự, Tuấn nhận xét dè dặt. Đúng thế, đúng thế. Chúng ta hoàn toàn không muốn nó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Sư đoàn trưởng Lê Nguyên uể oải đứng dậy, biết rằng đã đến lúc phải kết thúc cuộc trình diện. Tuấn cũng vụt đứng dậy. Tôi xin phép. Thôi được, cậu về đi. Nghỉ buổi chiều nay. Tối nay ta sẽ làm việc tiếp. Trước mắt cậu thay vị trí của Chiến. Cậu ấy hy sinh thật đáng tiếc, nhưng những tài liệu cậu ấy mang về được thật vô giá. Có lẽ cậu nên nghiên cứu những tài liệu ấy trước, kể cả cuốn nhật ký của Chiến nữa. Cậu ấy viết hay lắm, như viết văn đấy. Nhưng những đoạn phân tích về địch thì rất sắc sảo và chính xác. Thôi, tối nay cậu dành thời gian mà đọc những cái đó đã. Sáng mai giao văn xong chúng ta làm việc nhé. Cậu được đề bạt thiếu tá rồi nhỉ? Nhanh đấy. Lúc nào rồi? Cậu phải kể xem học hành được những gì chứ nhỉ? À, mà còn chuyện vợ con thì thế nào rồi? Chưa gì à? Thế thì cậu soạn rồi. Nhưng thôi được, trong cái dở cũng có cái hay. Cậu sẽ thanh thản nhẹ nhõm hơn. Nếu hy sinh phải không ạ? Tuấn bội cười sau cái câu đấy táo bạo ấy. Gớm bông vừa chứ. À mà này, có một điều mới. Dạo này ở sư ta xuất hiện khá nhiều đồ đệ của Phái Duy Tâm. Có cả một vị chỉ huy tiểu đoàn biết xem chân gà và giải đoán các điềm báo lành dữ nữa kia. Bậy hết sức. Đó là những tín hiệu rất xấu. Nhưng có một thực tế là những may rồi ngẫu nhiên chi phối khá nhiều đến hiệu quả chiến đấu. Mà khi cái ngẫu nhiên can thiệp và chi phối sự vận động của cái hiện thực thì nghĩa là mảnh đất tốt cho những tư tưởng duy tâm thần bí xuất hiện. Có khi nào chúng ta làm chủ được tình thế, chi phối được cái ngẫu nhiên, khi đó những thứ nhảm nhí sẽ tự nó mất đi. Cậu có nghĩ như vậy không? Tôi... Tuấn hơi bất ngờ nên đành cười trừ. Quả thực tôi rất sốt về triết học ạ. Đây là vấn đề của cuộc sống chứ đâu phải là vấn đề sách vở lý luận. Chúng ta phải luôn nhớ rằng hiện thực chiến đấu là một hiện thực khắc nghiệt nhất, liên quan trực tiếp đến số phận mỗi dân tộc. Trong tình hình hiện nay của chúng ta, hành động chiến đấu lại đang phụ thuộc vào sự vận động của tình hình chính trị. Do đó có thể nói rằng vấn đề chính trị đang chi phối mọi hành động của chúng ta. Nói thế để cậu có gặp cậu Vinh, cậu sẽ có cách mà an ủi nó. Tuấn bỗng bật cười. Thủ trưởng nói vòng vo quá, tôi hiểu rồi. Chính Napoleon cũng đã từng nói chính trị là số phận. À, sư trưởng khẽ reo lên. Vậy ra cậu cũng có học được đôi ba điều đấy nhỉ? Tốt nghiệp học viện ra cũng có khác chứ? Nhưng tôi chưa kịp tốt nghiệp ạ. Ra lò non hả? Thôi được, mới là những người lính ở chiến trường thừa nhận cậu là được rồi. Đó mới là sự thừa nhận cao nhất. Tiễn Tuấn ra cửa phòng, sư đoàn trưởng Lê Nguyên trở lại vị trí làm việc của mình bên bản đồ. Nhưng ông cũng cảm thấy khó có thể tập trung tư tưởng mà tiếp tục công việc. Sự xuất hiện rất đúng lúc của Tuấn, người cán bộ trinh sát trẻ tuổi mà ông rất yêu quý, tin cậy, đã tạo cho ông những ấn tượng mạnh mẽ. Những năm đánh Mỹ, Tuấn và ông đã có khá nhiều kỷ niệm. Hồi ấy, ở cương vị là sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng, không có trận đánh nào, chiến dịch nào, ông không phải lăn lộn cùng với cánh trinh sát hàng tháng trời để đi nghiên cứu tình hình địch, vạch phương án tác chiến. Đã bao lần nhờ có sự bình tĩnh, dũng cảm và mưu trí của Tuấn mà ông thoát hiểm. Ông đã đi đến chỗ hiểu rằng những phẩm chất đặc biệt của người cán bộ trẻ này là sự kết hợp nhuần nhuyễn, trí thông minh, tinh thần sáng tạo, lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm rất cao đối với nhiệm vụ. Là một cán bộ trinh sát, nhưng không bao giờ anh ta chỉ dừng lại ở việc nắm bắt và khai thác những thông tin về địch, mà bao giờ cũng có những phân tích đánh giá một cách tổng quát toàn bộ tình hình chiến trường một cách sắc sảo, và đôi khi anh ta còn đề xuất ra những ý kiến táo bạo cho phương án đánh địch. Trong thời gian vừa qua, công tác trinh sát nắm địch qua toàn mặt trận đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Tuấn về ông mừng lắm. Nhưng có lẽ không phải chỉ vì mừng mà bỗng dưng ông cảm thấy bâng khuâng xao xuyến. Hình như cuộc nói chuyện vừa rồi đã khơi gợi trong ông những ý nghĩ u ám. Liệu ông có gieo vào lòng Tuấn một ấn tượng nặng nề tình hình hiện nay không? Chắc là không. Tuấn có đủ thông minh để hiểu rằng tình hình không đơn giản, nhưng cũng có đủ bản lĩnh để không đi đến sự bi quan mệt mỏi. Rõ ràng anh ta hiểu rõ tính chất phức tạp của tình hình. Trước khi về sở chỉ huy, anh ta cũng đã tạt vào nghĩa trang. Nó quả có hơi gần thị trấn và trục giao thông chính quá. Như vậy đối với mai sau, nó thật tiện lợi cho việc thăm viếng của thân nhân các liệt sĩ. Mà nghĩ cho cùng, cái nghĩa trang ấy cần cho người sống hơn là người chết, cho mai sau hơn là hôm nay. Ờ, Mà sao bỗng dưng mình lại nghĩ nhiều đến cái nghĩa trang ấy thế nhỉ? Cái nghĩa trang ấy hình như... Bất giác ông nhớ đến lá thư của con gái mình mà ông mới nhận được sáng nay. Nhưng vì bận nhiều công việc, ông mới chỉ kịp ngó qua. Ông vội vàng mở cặp lấy thư ra đọc lại. Phần đầu bức thư không có gì quan trọng ngoài việc thông báo tin tức gia đình, thông báo việc cô đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi nhận công tác. Chỗ này có vài điều đáng phải lưu ý. Thứ ba, có lẽ vào một ngày nào đó, có thể cũng gần đây thôi, ba sẽ ngạc nhiên khi thấy con xuất hiện ở đơn vị ba. Con đã tình nguyện xin đi nhận công tác ở miền Nam. Quyết định ấy chỉ mới hình thành gần đây thôi. Khi mà ba ơi, thôi đến bây giờ thì con cũng chẳng giấu ba làm gì nữa. Con có một người bạn trai, người mà con yêu đã từng là cán bộ dưới quyền của ba. Anh ấy đã sống rất gần ba, hiểu rõ về ba. Và theo yêu cầu của anh ấy, chúng con chưa tiết lộ bí mật của mình khi nào chưa cảm thấy cần thiết. Anh ấy sợ ba sẽ không được vô tư khi biết đó là con rể tương lai của mình. Nhưng ba ơi, sự bí mật ấy bây giờ không cần thiết nữa vì anh ấy đã hy sinh rồi. Bạn của anh ấy đã viết thư báo tin cho con, nói tỉ mỉ về sự hy sinh của anh ấy và vẽ cả cho con sơ đồ nghĩa trang nơi an nghỉ cuối cùng của anh ấy. Vì thế mà sớm muộn con cũng có nghĩa vụ phải đến cho được nơi ấy. Có lẽ con nên đến đó với anh ấy càng sớm càng tốt. Ba ơi, con sẽ làm phiền ba đấy, nhưng con đang đau khổ biết chừng nào. Trời ơi, liệu nó là đứa nào trong số hàng trăm cán bộ dưới quyền của ông đã hy sinh trong thời gian vừa qua? Sao con bé lại không nói tên nó nhỉ? Ôi, nếu ông biết tên, có thể ông sẽ ra đó tìm nó, thắp cho nó một nén hương và nói với nó rằng: ba xin lỗi các con, bởi vì ba đã không ngờ tới chuyện này. Nhưng dẫu ba có biết con có mặt trong đội ngũ của sư đoàn mình, thì liệu ba sẽ làm gì để ngăn chặn cuộc chia lìa đau đớn này của các con? Lòng tự trọng của tuổi trẻ sẽ khiến con không chấp nhận một cách che chở nào đó ở phía ba, và các con đã tìm cách cho ba sự khó xử ấy. Sư đoàn trưởng cầm lá thư trên tay, bần thần đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình. Ông bỗng cảm thấy lo ngại cho cái ngày mà con gái mình sẽ xuất hiện ở đây với gương mặt đau khổ. Ôi, con bé sẽ sống ra sao nhỉ? Thế là nanh vuốt cuộc chiến tranh này đã sờn nắn đến số phận của một người thân trong gia đình ông rồi. Vậy mà có lúc ông cứ ngỡ rằng nó chỉ qua loa thế thôi, chứ chưa chắc đã có gì ghê gớm lắm. Rõ ràng có những lúc bản thân ông cũng thấy có nguy cơ có thể xảy ra một cuộc xung đột mới. Ngay sau năm 75 đã xảy ra những cuộc đụng độ biên giới, đã xảy ra sự kiện đảo Thổ Chu. Nhưng nếu có ai nói rằng rồi sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với nước láng giềng này thì ông đã cho đó là chuyện nhảm nhí. Còn kẻ thù nào dám tấn công chúng ta sau khi chúng ta đã đánh bại một kẻ xâm lược khổng lồ như đế quốc Mỹ? Nhưng rồi điều tưởng không thể xảy ra đã xảy ra. Ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên và không có hy vọng gì có thể dập tắt nó nếu không một lần nữa dùng tới sức mạnh của chính ngọn lửa căm thù chiến tranh của dân tộc ta. Con gái thương yêu ơi, kẻ thù đã cướp mất hạnh phúc của con, ba không thể nào giành lại được cho con nữa, nhưng kẻ thù của chúng ta sẽ phải đền tội. Chương 9. Một tuần sau, cái ngày phát hiện ra chiếc hộp thuốc lá, Tình mới bố trí được thời gian để xuống nhà Thái. Nếu không có sự kiện này, chắc gì anh đã nghĩ tới chuyện viếng thăm nhà của một người đồng chí đã hy sinh ngay sau khi trở về. Có lẽ anh đã phải dành thời gian để thu xếp cuộc sống của mình. Còn biết bao nhiêu điều phải làm, bao nhiêu điều phải suy nghĩ. Anh đã nộp giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ở văn phòng đảng ủy xã. Người ta yêu cầu anh, nếu sức khỏe cho phép thì nhận một công tác gì đó. Anh cũng không biết mình có thể làm được những việc gì trong cái guồng máy xã hội hết sức xa lạ với những tổ chức rất chặt chẽ của người lính. Anh Phước đã có lý khi nói rằng các anh đã được chuẩn bị tốt cho chiến tranh, nhưng chưa được chuẩn bị để tham gia vào công cuộc xây dựng lại đất nước. Liệu anh có đủ nghị lực và sức khỏe để tiến hành chuẩn bị cho mình những năng lực mới đang có thể góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước hôm nay không? Anh chưa biết, tạm thời anh chưa trả lời câu hỏi đó. Xã hội đã cho anh cái quyền được nghỉ ngơi sau tất cả những gì mà anh đã phải chịu đựng trong cuộc chiến đấu vừa qua. Nhưng liệu lương tâm anh có yên ổn không khi cuộc sống vẫn sôi sục ngoài kia với hàng ngàn vấn đề cấp bách? Liệu anh có thể ngồi yên khi những người như anh Phước đang ngày ngày vừa phải lao động nhọc nhằn, vừa phải đối mặt với những cái xấu, những kẻ xấu còn đang hoành hành trong xã hội chúng ta? Nhưng anh sẽ làm gì, sẽ làm được gì? Những tấm huân chương vẫn còn sáng bóng lên đấy, Nhưng con người có thể nhanh chóng bị mòn mỏi, mốc meo, han rỉ đi cùng năm tháng nếu như không hàng ngày cọ sát với cuộc sống. Tâm hồn rồi cũng sẽ chai sạn, sẽ mất dần đi khả năng cảm nhận, khả năng đồng điệu với nhịp đập hàng ngày của đời sống, khả năng cảm thông với những số phận ít may mắn và khả năng phẫn nộ trước những thói xấu xa của con người. Nhưng anh sẽ làm gì? Sẽ làm được những gì? Có bao nhiêu người đồng đội của anh khi ra khỏi cuộc chiến tranh đã phải tự hỏi như vậy khi ngơ ngác đứng trước cuộc đời sôi động này? Và họ đã tự tìm ra câu trả lời ra sao? Những ai có may mắn nhanh chóng tìm được vị trí thích hợp của mình trong cuộc sống này? Chiến tranh kết thúc đã được 3 năm trời rồi. Đi đâu ở đâu cũng gặp những người lính đã từ các chiến trường trở về. Những đồng đội của anh có vui sướng hạnh phúc không trong cuộc đời này? Nhưng thôi, hãy gác lại những câu hỏi đó. Anh phải chuẩn bị cho mình một bộ mặt, một trạng thái tâm lý tình cảm để gặp mặt thân nhân của một người đồng chí ít may mắn hơn anh. Dẫu thương tích đầy mình và bị bệnh tật hành hạ suốt mấy năm trời thì anh vẫn hạnh phúc hơn Thái. Vì anh đã được trở về quê hương, anh vẫn còn được sống, được ung dung thư thái đạp xe trên con đường mà ngày xưa Thái đã từng ngày ngày đi tới trường huyện. Ngày ấy, cứ tờ mờ sáng là hai thằng gặp nhau ở ngã ba con đường này. Cả hai đứa đều không có xe đạp nên phải dậy sớm để kịp đi bộ 5 cây số tới trường. Thái vẫn thường mong tới một ngày nào đó sẽ có một cái xe đạp. Cậu ta cam đoan rằng với một chiếc xe đạp sẽ có thể đi tới bất cứ một nơi nào trên khắp đất nước. Thái đã không thực hiện được giấc mơ bé nhỏ đó của mình, nhưng cũng đã đi bộ vượt Trường Sơn bằng đôi chân đã được rèn luyện từ thuở học trò. Có lẽ không còn cậu học trò nào phải cuốc bộ 5-6 cây số tới trường như các anh ngày trước. Nhưng như thế liệu có tốt hơn không nhỉ? Anh ngạc nhiên khi thấy mình không cần hỏi thăm mà vẫn đến được đúng cái ngõ nhỏ ấy. Mặc dù trong những năm học cùng Thái, anh chỉ tới nhà Thái đâu có một vài lần. Cái ngõ xóm này hình như không có gì thay đổi. Thời gian như ngừng trôi ở nơi này, không hề có dấu vết của cuộc chiến tranh long trời lở đất in hẳn lên cảnh vật của cái xóm nhỏ yên tĩnh này. Tình có cảm tưởng mình vẫn chỉ là một cậu học trò như hơn 10 năm về trước đến thăm nhà bạn. Từ trong cái cổng tre kia, có lẽ Thái sắp sửa bước ra và reo lên ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm bất ngờ của bạn. Nhưng anh lại gặp trước cổng nhà Thái một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, trông không có vẻ gì là một bà nông dân. Anh muốn nói cháu Bình phải không? Người đàn bà hỏi anh. Tôi đến thăm gia đình cậu Bình. Bà cụ có nhà không bác? Tôi là mẹ cháu Bình đây. Người đàn bà sốt sắng nói. Mời bác vào nhà, cháu nó có lẽ cũng sắp về đấy. Tình rất đỗi ngạc nhiên. Trong thâm tâm anh hình dung mẹ Thái là một bà già tóc đã bạc, lưng đã còng và gương mặt hẳn bao nỗi khổ đau. Người đàn bà này có vẻ như chỉ là chị gái của cậu ấy, còn khỏe mạnh, sức vóc và nhanh nhẹn. Trong những năm học cùng với nhau, anh chưa một lần được gặp mẹ của Thái. Anh theo bà vào nhà và ngạc nhiên trước sự ngăn nắp, sạch sẽ và lịch sự của ngôi nhà. Mặc dù chỉ là nhà lợp lá cỏ, nhưng mái lá được cắt xén bằng bận, tường quét lớp ve xanh nền lá, trong nhà thoáng mát và tươi vui bởi những bức tranh trang nhã treo trên tường và một dãy vạn niên thanh xanh đời bỏ trên cửa sổ. Bộ salon bằng gỗ mít đặt ở gian giữa, mặt bàn được trang trí bởi những bức ảnh nước ngoài đặt dưới một tấm kính 5 ly. Không có dấu vết gì của sự buồn bã, ảm đạm trong ngôi nhà của một người bạn đã hy sinh. Ở đây cuộc sống có vẻ thanh bạch, thư thời tới mức anh bỗng đâm ra băn khoăn tự hỏi liệu mình có nên nói gì về Thái nữa không? Có nên khuấy động bầu không khí yên tĩnh này bằng cách gợi lên những kỷ niệm, những ám ảnh của những năm tháng chiến tranh? Cuộc sống thật mãnh liệt, có khả năng tự điều chỉnh rất nhanh để không ngừng đi tới. Nó mạnh hơn tất cả mọi nỗi đau. Nhưng chẳng lẽ trong căn nhà này người ta đã có thể quên anh? Trên tường, ngoài tranh ảnh và một vài tấm bằng khen không thấy có bằng tổ quốc ghi công mà người ta bao giờ cũng nhìn thấy trước tiên khi bước vào ngôi nhà của thân nhân những liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Điều đó khiến Tình băn khoăn. Mời cậu xin nước. Cháu xin ạ. Tình đón chén nước trên tay người đàn bà và quyết định lên tiếng. Cháu là bạn học cũ và là bạn chiến đấu với anh Thái nhà ta. Người mẹ thoáng sững sờ nghe những lời ấy, bà im lặng giây lâu rồi khẽ buông tiếng thở dài. Thằng Thái nhà tôi thật thiệt thòi, đến bây giờ thì tôi cũng không hy vọng gì nữa anh ạ. Vâng, mọi sự đều đã xảy ra rồi. Đối với nó thì đã đành, dù sao thì nó cũng đã không trở về nữa, Nhưng thà rằng tôi biết chắc chắn rằng nó đã chết thì cũng không đến nỗi dằn vặt, đau khổ lâu đến thế. Tình ngạc nhiên hỏi: Cháu tưởng bác đã biết điều đó từ lâu rồi chứ ạ? Mãi tới cuối năm ngoái, gia đình tôi đề nghị mãi, họ mới gửi cho một cái giấy báo là cháu mất tích không rõ ràng. Sao? Mất tích à? Tình sừng sốt thốt lên. Nhưng anh ấy đã hy sinh cơ mà. Người mẹ nhìn lom lom vào mặt Tình. Anh biết chắc như vậy chứ? Trời ơi, có thật anh biết một chút gì về thằng Thái nhà tôi không? Bác... Cháu còn biết nhiều hơn thế nữa. Cháu biết rằng con trai bác là một chiến sĩ trinh sát dũng cảm, một con người có tài năng và bản lĩnh. Chúng cháu cùng sống, chiến đấu với nhau suốt mấy năm trời. Và cho đến phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy, chúng cháu vẫn ở bên nhau. Chính tay cháu đã đắp nấm mộ anh ấy giữa rừng sâu. Con ơi! Người mẹ bỗng kêu lên một tiếng xé ruột, tưởng như tiếng sét của nỗi bất hạnh đến hôm nay mới vang đến tai bà. Bà đã đau khổ bao năm nay, nhưng hình như bà vẫn nuôi một mối hy vọng mỏng manh nào đó. Vào hôm nay anh đã tới đây để hoàn thành trọn vẹn nỗi khổ đau của một người mẹ mất con. Bác, cháu xin lỗi vì đã đến đây quá muộn, nhưng bác có thể tha thứ cho cháu nếu bác biết rằng cho tới mấy ngày nay bóng đen của chết chóc, bệnh tật mới thực sự buông tha cho cháu. Cháu vừa mới điều trị thương tật xong và cũng chỉ được về quê cách đây vài ngày. Không, tôi có trách gì anh đâu. Người mẹ nói trong nước mắt. Tôi không thể hiểu người ta lại hành hạ tôi lâu đến thế. Con tôi đã chết thì cứ để cho nó chết. Tại sao người ta không báo tử cho nó để tôi biết rằng con tôi đã hy sinh cho đất nước như tất cả các anh em bạn bè nó. Mất tích? Trời ơi, một con người tại sao lại có thể mất tích, lại có thể bỗng dưng biến đi không để lại dấu vết gì trên cõi đời này. Nhưng có thật rằng anh đã biết, đã chứng kiến? Vâng ạ. Cháu xin thề với bác, cháu là người đã chứng kiến sự hy sinh của anh ấy. Cháu có thể kể cho bác nghe từng chi tiết một trong cái buổi chiều hôm ấy. Bác hãy tin ở cháu. Cháu ở trên Mê Văn đây thôi. Hồi ở nhà, cháu và anh ấy vẫn cùng nhau đi bộ tới trường. Cháu vừa đi trên con đường ấy để tới đây bác ạ. Trên con đường cháu đã nhớ lại mọi kỷ niệm và nước mắt cháu đã trào ra. Bác nói đúng, con người không thể mất tích, không thể bỗng dưng tan biến trong trời đất mà không thể để lại dấu vết gì. Thưa bác, đây là kỷ vật cuối cùng của anh Thái mà cháu giữ được. Người mẹ run run đón lấy chiếc hộp thuốc lá nằm bằng xác máy bay Mỹ và ấp chiếc hộp vào lòng khẽ kêu lên một tiếng, con ơi, rồi ngất lịm đi. Vừa lúc đó, cậu con trai thứ hai của bà Tiên Bình bước vào. Cậu dừng lại trước cửa khi nhìn thấy Tình đang xốc mẹ mình dậy. Trời ơi, mẹ tôi làm sao thế? Hãy giúp tôi đưa bà vào giường nằm, tôi sẽ giải thích với anh sau. Họ đưa người mẹ vào giường lấy khăn mặt, dấp nước lạnh đặt lên trán bà. Chỉ một lát sau bà đã mở mắt rên rỉ. Mẹ, mẹ làm sao thế? Con ơi, Bình đấy phải không con? Mẹ không sao đâu, con đưa anh ấy ra ngoài nhà uống nước. Mẹ cần được nghỉ ngơi một lát. Tình và Bình chờ ra ngoài, nhưng Tình không ngồi vào bàn trà mà vẫy tay ra hiệu cho Bình. Mời chú ra ngoài sân, tôi có những chuyện quan trọng muốn nói với chú. Bình theo anh ra sân với bộ mặt lo lắng căng thẳng. Tôi vừa cho bà biết về những tin tức về anh Thái. Anh biết anh ấy sao à? Tôi là bạn của anh ấy. Tôi nói luôn để cậu yên tâm, tôi ở bên Mê Văn, tên tôi là Tình. Vậy thì em biết anh rồi. Em là bạn học với Nghĩa, chúng em thân nhau lắm. Tôi biết điều đó, tôi đã cho cụ biết về sự hy sinh của anh Thái. Bình lặng đi trong giây lát rồi khẽ thở dài. Anh... đáng lẽ anh không nên làm như thế. Tại sao lại không? Anh ấy đã hy sinh cơ mà. Gia đình cần phải biết điều đó, xã hội cần phải biết điều đó. Họ cần phải biết rằng anh ấy đã hy sinh dũng cảm vì Tổ quốc. Nhưng để làm gì? Để một tấm bằng Tổ quốc ghi công ư? Không, điều đó không cần thiết bằng niềm hy vọng của mẹ em. Dù nó thật là mỏng manh, nhưng mẹ em vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó anh trai em sẽ trở về. Mẹ em yêu anh ấy biết bao. Sau cái chết của bố em thì anh ấy là niềm hy vọng của mẹ. Em cũng biết rằng anh ấy đã chết. Chiến tranh đã kết thúc 3 năm rồi còn gì. Nếu còn sống thì thể nào cũng có tin tức. Đằng này vẫn biệt vô âm tín. Em không hy vọng gì nữa. Nhưng em vẫn thường an ủi mẹ em rằng Có thể anh ấy còn sống và vì một lý do gì đó thật đặc biệt đã không thể nhắn tin về cho gia đình. Dần dần mẹ em cũng tin như thế, và có lẽ như vậy bà đỡ đau khổ hơn. Bây giờ thế là hết, em biết an ủi mẹ em ra sao đây ạ? Trên gương mặt trẻ trung nhưng sớm xuất hiện những nét cương nghị rắn giỏi của Bình bỗng chăn hòa nước mắt. Có lẽ chú không hiểu hết bà cụ đâu. Bà cụ cứng rắn hơn cậu tưởng nhiều, và các chú đã lầm khi tưởng rằng đã đánh lừa được bà. Bà không một mảy may tin rằng anh Thái còn sống ở đâu đó. Những người mẹ không thể không biết rằng con mình đã chết. Nhưng vì các chú đã tìm cách an ủi mẹ theo chiều hướng ấy nên bà cụ đã giả vờ tin để các chú yên lòng. Nhưng chẳng lẽ chú không biết rằng người mẹ bao giờ cũng quan tâm đến nhân cách của con mình ngay cả khi nó chết à? Bà đau khổ bao nhiêu khi xã hội chưa thừa nhận cái chết của con bà là một cái chết có ý nghĩa. Mà quái giờ làm sao? Tại sao lại có thể có sự nhầm lẫn tai hại đến như thế về số phận của một con người? Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Dĩ nhiên là những người còn sống, trong đó có cả tôi nữa, phải chịu trách nhiệm về điều này. Chúng ta sẽ phải làm sáng tỏ. Nếu không, chúng ta không đang sống ở trên đời này dù chỉ một ngày, chúng ta sẽ trở thành kẻ vô ơn. Bình xúc động nắm lấy tay anh. Anh Tình, không ngờ em lại không hiểu mẹ em bằng anh. Em thật có lỗi với mẹ. Anh biết không, em còn nói dối bà một điều rất quan trọng nữa. Chuyện gì vậy? Em đâu đủ điểm thi để đi nước ngoài, đã có giấy của bộ đại học. Nhưng khi em mang hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân xã để xin chứng thực thì họ ghi vào đó rằng anh trai là Lê Viết Thái đi bộ đội đã mất tích ở miền Nam, không thể xác minh được rằng anh Thái hiện còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì chỉ có thể đang ở một nước ngoài nào đó. Vì vậy, theo chúng tôi, không thể để anh Lê Viết Bình đi học nước ngoài vì những lý do an ninh và chính trị. Họ đã ghi vào hồ sơ của em như thế đấy. Thật là cay đắng. Nhưng em đã phải cắn răng lại. Em không nộp hồ sơ lên trên rằng em không muốn đi nước ngoài. Mẹ em không được biết điều đó. Em nói rằng em không đủ sức khỏe. Nếu biết sự thể như thế, mẹ em sẽ đau khổ biết bao. Không thể như thế được. Không thể như thế được. Đó là một sự xúc phạm tới người đã chết. Tình nghẹn ngào. Chúng ta phải làm sáng tỏ chuyện này. Ngày nay ngày mai tôi sẽ lên huyện. Nếu cần thì lên tỉnh, lên tận trung ương để tìm cho ra nguồn gốc của sự nhầm lẫn hết sức ngu ngốc này. Mẹ em đã xin nghỉ hưu kể từ khi người ta gửi cho bà tờ báo tin anh Thái mất tích. Em biết làm thế nào được khi em còn trẻ người non dạ thế này. Em chỉ còn biết cố gắng học thật giỏi để mẹ em vui lòng và để sau này có thể làm được một cái gì đó cho đất nước, bù đắp lại những hy sinh lớn lao của thế hệ các anh. Ước mơ của em là phải trở thành một kỹ sư giỏi. Vợ mẹ em đã lỡ mất một cơ hội vừa qua. Em biết đối với chế độ ta hiện nay, một dòng nhận xét lơ lửng trong hồ sơ như vậy có khả năng dìm chết mọi khát vọng của một con người. Các cửa trường đại học cũng sẽ đóng lại trước mặt em. Em nói thật, em đang vô cùng thất vọng. Nếu anh có thể làm mọi việc sáng tỏ thì nghĩa là anh đã cứu cả cuộc đời em nữa đấy, anh Tình ạ. Anh sẽ làm. Anh thề trước vong linh của anh Thái như vậy. Thôi, chúng ta trở vào nhà xem mẹ em đã sao rồi. Anh Ân, hôm nay em đến đây cốt để nhờ anh giúp hộ một việc hết sức hệ trọng. Tình nghiêm trang mở đầu câu chuyện, cốt để gây cho Ân một ấn tượng nào đó về sự nghiêm chỉnh của vấn đề anh đang đề cập. Chú cứ nói đi. Ân trả lời và tò mò nhìn em. Em không nhờ anh việc gì liên quan đến em đâu. Đây là một việc thuộc về nghĩa vụ của một người đang sống đối với những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ vừa qua. Hơi to tát đấy. Anh đừng có giễu cợt em. Anh nên nhớ rằng em không phải là một cậu bé ngây thơ mà là một người từng trải. Anh đã thấy điều đó trong những ngày gần đây. Nhưng nói gì thì nói nhanh lên chứ. Anh còn bao nhiêu là việc chú thấy đấy. Vâng, em đi thẳng vào vấn đề đây. Chẳng lẽ em có một người bạn ngày xưa cùng đi học một trường, cùng đi bộ đội và cùng chiến đấu với nhau nhiều năm. Bây giờ anh ta đã về và cần một công ăn việc làm gì đó, phải không? Không phải, anh ta đã không trở về, anh ấy đã hy sinh. Dừng lại như để lấy hơi. Nhưng vì lý do nào đó, suốt mấy năm qua người ta không báo tử, gia đình không được hưởng một chút chế độ chính sách gì đối với những gia đình liệt sĩ như họ đáng được hưởng. Rồi cuối cùng người ta lại báo rằng anh ấy mất tích không rõ ràng. Nhưng em thì em biết rõ rằng anh ấy đã hy sinh, chính tay em đã chôn cất anh ấy. Việc này chú phải hỏi bên huyện đội chứ. Em đã tới đó và người ta trả lời rằng không có một giấy tờ nào có ghi tên anh ấy trong danh sách những người hy sinh từ các chiến trường gửi về. Đúng thế. Họ còn biết tin gì hơn là tin vào sổ sách. Nếu trong sổ sách không có thì có nghĩa là không có. Họ làm sao có thể báo tử được nếu không có những thủ tục chính xác, hợp lệ từ các nơi gửi về? Nhưng em biết chắc chắn rằng anh ấy đã hy sinh một cách dũng cảm trong chiến đấu. Nhưng chú làm thế nào mà chứng minh được điều đó? Chẳng lẽ họ lại không tin em sao? Ân vội xua tay. Không ai người ta có thể tin chú nếu chỉ bằng lời nói. Nếu người ta nghe chú báo tử cho gia đình và xếp anh ta vào danh sách các liệt sĩ, nay mai bỗng vì lý do nào đó người ta phát hiện ra anh ta còn đang sống ở một nước ngoài nào đó thì sao? Đây là một nguyên tắc hành chính, chú không nên can thiệp vào một cách vội vàng khi chưa có đủ những căn cứ cần thiết. Trời ơi, còn căn cứ nào xác đáng hơn là người đã chứng kiến tận mắt sự kiện đấy? Tình rên lên. Chẳng lẽ em không thể đem danh dự của một người đảng viên ra mà bảo đảm sự trung thực của điều em nói hay sao? Vô ích. Có thể người ta tin rằng chú đã nói thật, nhưng người ta không thể chỉ căn cứ vào lời nói. Cần phải có những giấy tờ, những con dấu, phải không ạ? Thật mỉa mai, chẳng lẽ những thứ vô tri vô giác đó lại có sức mạnh nói lên sự thật hơn chính con người hay sao? Thế đấy. Ân mỉm cười vỗ nhẹ vào vai chú em ngây thơ của mình. Từ khi con người phát minh ra các thủ tục hành chính, các loại giấy tờ, thì con người chỉ còn tin vào chúng nữa mà thôi. Bây giờ giả sử ông chủ tịch huyện này có bảo chú rằng chú ấy sang cửa hàng bách hóa kia lấy cho ông ta một bao thuốc lá, ông cửa hàng trưởng đã đồng ý rồi thì chú cũng phải về không nếu không có chữ ký của ông ta. Vậy chú tôi đừng nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy nữa. Chuyện vớ vẩn à? Anh nghĩ như vậy sao? Tôi nói nó là chuyện vớ vẩn vì nó không hề có căn cứ gì cả. Chú chỉ hút đầu vào bụi rậm. Dù chú có cửa bất kỳ nơi nào cũng thế thôi, trừ khi chú tìm tới được đơn vị cũ và bảo họ cấp cho các giấy tờ cần thiết. Tình chán nản thở dài. Chẳng lẽ anh không thể giúp được gì cho em trong chuyện này sao? Anh là một nhân vật có thế lực trong huyện này, bao nhiêu việc tài đình mà anh vẫn làm được đấy thôi. Anh Ân, chúng ta không nên quá khắt khe với những người đã chết. Những nguyên tắc sinh ra trên đời này đâu phải để dành cho những người chết mà là để cho những người sống, chú mày à? Thôi, chú về đi và đừng có đau khổ quá vì những chuyện không đâu ấy. Anh còn đang rối mù lên vì cái anh chàng cựu sĩ quan công binh của chú đấy. Anh Phước, việc đó đến đâu rồi? À, sẽ tới chỗ cần phải tới. Trước mắt người ta phải lập một bản kiểm tra, phải tạm thời đình chỉ công tác của những người có liên quan, kể cả anh chàng Phước ngốc nghếch của chú nữa. Đơn kiện anh ta đang bay về huyện như bướm bướm mùa xuân đấy. Đã có đơn kiện anh ấy rồi sao ạ? Phải có chứ, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại mà. Em thực không hiểu, chẳng lẽ anh cũng... Anh chẳng thù ghét gì anh ta, nhưng nếu anh ta không muốn sống yên ổn thì đâu phải lỗi tại anh. Còn chú nữa đây, đừng có mua việc vào thân, hãy để sức mà nghỉ ngơi. Chú sống căng thẳng về tâm lý như thế thì sớm muộn cũng phát điên trở lại cho mà xem. Có lẽ em cũng có thể phát điên lên về tất cả những chuyện mà em đã chứng kiến từ hôm trở về đến nay. Cuộc sống rất phức tạp chứ không đơn giản như trong trại lính đâu. Chú phải tập dượt trước khi nhấn chìm mình trong cái cuộc đời tội lỗi này. Hãy tập cho mình có đủ khả năng vượt qua tất cả, đôi khi kể cả cái gọi là lương tâm nữa. Thế thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Cuộc sống nghĩa là đấu tranh để mà sinh tồn, chú hiểu không? Con người cũng là tự nhiên như cây như cỏ vậy. Cây nào khỏe mạnh cứng cáp thì sẽ vượt lên trên đồng loại. Cây nào yếu đuối thì mãi mãi bò sát dưới mặt đất hoặc chỉ là loại dây leo mà thôi. Nhưng con người không thể như thế được. Tình phản đối. Con người không thể đạp lên đồng loại mà ngoi lên. Anh không biết những điều anh vừa nói chính là biến tướng tinh thần của bọn phát xít hay sao? Chúng chủ trương thế giới là của siêu nhân, của kẻ mạnh, của những dân tộc có dòng máu đặc biệt. Nhưng chẳng lẽ thế giới tồn tại bởi những kẻ yếu hèn, bởi bọn ái nam ái nữ hay sao? Nhưng thôi, anh không thể tranh cãi với chú được đâu. Anh còn phải làm việc đây. Còn cái việc của anh bạn chú ấy mà, chú cứ coi như là mình làm xong bổn phận khi đã phát hiện những cơ quan có thẩm quyền về sự nhầm lẫn tệ hại này. Không, Tình quả quyết đáp. Em đã thề trước vong linh anh ấy và trước thân nhân của anh ấy, em phải đi tới được sự thật. Tuần tới sau khi Nghĩa đi rồi, em cũng sẽ lên đường. Chú định đi đâu? Đi tìm sự thật. Em sẽ đi Tây Ninh. Em vừa biết tin sư đoàn cũ của em đang chiến đấu ở biên giới của tỉnh này. Em sẽ vào đó và yêu cầu sư đoàn cung cấp cho những giấy tờ cần thiết để em có thể bảo vệ được quyền lợi chính đáng mà thân nhân anh ấy phải được hưởng. Anh có biết không, vì cái chuyện khốn kiếp này mà em trai anh ấy không được đi nước ngoài, mặc dù chú ấy đã đủ điểm. Em phải đi và phải làm cho xong việc đó trước khi em có thể bắt tay và làm bất kỳ việc gì trong cuộc đời mình, kể cả việc cưới vợ. Chú điên này sao mà định đi xa như thế trong khi sức khỏe của chú chưa thật ổn định, và lại chồng ấy đang có chiến sự, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Điều gì xảy ra cũng mặc. Tình quả quyết đứng dậy. Thôi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nói rồi Tuỳnh quay gót ra khỏi văn phòng huyện ủy. Ân ngơ ngác nhìn theo chú em của mình, miệng lẩm bẩm: điên, thằng bé vẫn còn chưa thật khỏi bệnh, tội nghiệp nó. Anh nhất định phải đi sao anh Tình? Anh phải đi thôi Hiền à. Em biết rõ là phải như thế mới giải quyết được việc này. Em biết, nhưng em sợ, em lo cho anh lắm. Đừng xá xa xôi mà anh thì không được khỏe lắm. Anh khỏe hẳn rồi, em cũng biết là như thế. Và lại anh đi vào trong đó bây giờ đã có tàu xe, có phải đi bộ đội vượt Trường Sơn như ngày xưa đâu. Hay là anh cho em đi theo với, em sẽ chăm sóc anh dọc đường. Và lại em cũng muốn được thăm Sài Gòn, thăm miền Nam xem ra sao. Không được, đây không phải là một cuộc du lịch, em hiểu không? Anh còn phải lên biên giới tìm đơn vị cũ, mà ở đó thì đang có chiến sự đấy. Đấy, cái chính là ở đó. Cô gái la lên. Anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, hoặc có thể là anh lại hăng hái lên, ở lại chiến đấu, không về với em nữa thì sao? Rồi thì chờ đợi mãi em cũng chỉ nhận được một lá thư báo tin. Anh thiếu gì lý do lời lẽ để mà thuyết phục em. Và em sẽ lại phải chờ đợi. Không, em sợ lắm. Em không thể buông anh ra đâu. Anh không thấy rằng bao nhiêu bạn gái của em đã khốn khổ rồi đó sao? Em đã may mắn hơn một số người là anh đã trở về. Vậy mà anh bây giờ lại định đi. Anh không ở lại trong đó được đâu. Dù anh có muốn ở lại cũng không ai cho anh ở lại. Em khỏi lo. Anh sẽ về. Chúng ta còn phải làm lễ cưới kia mà. Ừ, nếu anh đi thì em sẽ không cưới xin gì nữa. Không cưới cũng được, miễn là em đến đây ở với anh. Anh thì chỉ được cái... Anh có biết không, hôm qua anh soát em gọi em tới và hỏi: có phải mày định lấy cái thằng điên cùng ấy phải không? Em trả lời: vâng, nhưng không biết anh ấy có chịu lấy em không đây. Tao sẽ không cho mày lấy nó đâu. Anh ấy bảo thế. Anh có biết em trả lời sao không? Em bảo: nếu như anh ấy đã định lấy em thì có ông trời cản được anh ấy. Có phải thế không? Đúng là như thế đấy. Rồi sao? Anh ấy dọa tao sẽ trói mày vào cột cho một trận. Em bảo: này, anh đừng có giải mà đụng vào vợ lính trinh sát đấy. Anh không thấy anh ấy đã bóp chết con chó béc xê to như con bò của nhà anh Ân à? Thế là anh ấy im lặng. Vậy anh ta cũng thông minh đấy. Nhưng anh nhất định phải đi sao? Đúng thế, anh đã định làm gì thì đến đông trời cũng chẳng cản được. Em chẳng vừa nói thế là gì? Kể cả em. Em chưa to bằng ông trời. Nhưng em là vợ anh. Mà người ta bảo nhân làm vợ rồi thứ nhì mới đến ông trời cơ mà. Nhưng cho đến phút này em vẫn chưa là vợ anh cơ mà. Ê, anh khôn ghê cơ. Nhưng anh đi thì bỏ nhà cho ai? Em phải sang mà chúng nom chứ còn ai. Nếu không khi anh về, chúng ta sẽ không còn có cả đến cái giường mà nằm nữa đâu. Thôi được, em sẽ rủ mấy đứa bạn tối tối sang đây ngủ vậy. Thế là em chịu nhường anh rồi đấy nhé. Vâng, nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy nhé. Em của anh thật tuyệt vời. Anh. Những người lính trinh sát đã đón thủ trưởng của họ theo đúng phong tục và truyền thống của mình. Đại đội trưởng Phạm Viết Long, biệt hiệu là Long Vổ, đã có mặt ở ban trinh sát ngay chiều hôm đó. Mặc dù chưa biết nhau, nhưng chỉ sau cái mắt tay là họ hoàn toàn có thể trò chuyện thoải mái với nhau. Lính trinh sát không bắt tay nhau theo kiểu xã giao chiêu lệ. Bàn tay phải họ vung ra, đập mạnh vào tay nhau và sau đó siết chặt đến nỗi người bên ngoài có thể nghe các khớp xương của họ kêu răng rắc. Tôi là Long Bộ, đại đội trưởng trinh sát. Long trang trọng tự giới thiệu. Mình đã nghe danh hiệu cậu, xuất thân từ lính trinh sát của sư đoàn 10 phải không? Chỉ duy điều đó đã có thể đảm bảo độ tin cậy. Long cười kiêu hãnh. Còn anh, tôi đã nghe qua nhiều huyền thoại về anh, đến nỗi có thể ngờ rằng anh là một nhân vật của tiểu thuyết trinh thám. Nhưng tôi biết trinh sát không quen lệnh thủ trưởng của mình và sẽ không tôn sùng một cá nhân nào vượt quá giá trị thực của họ. Tôi mới về nhận công tác ở sư đoàn này chưa đầy 3 tháng. Tuy vậy chắc đã đủ thời gian để được cánh lính trinh sát sư đoàn này thừa nhận chứ? Có thể coi là đã qua thời kỳ thử thách. Bằng chứng là họ đã bắt đầu gọi tôi là Long Bộ, và gần đây họ đã cho tôi một biệt hiệu mới là Long Đen. Không phải chỉ vì tôi có hơi đen, mà vì tôi quả đã trở thành cái Long Đen đậu ở ngay giữa thủ trưởng Dương và chủ nhiệm trinh sát Vương Đình Chiến. Ôi, ra anh được nghe những cuộc khẩu chiến do ai bị nhỉ? Vừa sôi nổi quyết liệt, vừa đậm đà mau mè triết học. Chung quy chỉ vì chúng ta chưa có những thông tin đầy đủ để nhận rõ bản chất kẻ thù mới của mình. Chỉ bằng những căn cứ thu được trên chiến trường không thể giúp chúng ta hiểu đầy đủ về địch được. Bởi vì muốn nói gì thì nói, một lực lượng vũ trang bao giờ cũng là sản phẩm của một nền tảng xã hội, một cơ cấu chính trị nào đó, mà những cái đó thì chúng ta chưa có điều kiện để hiểu kỹ. Vì vậy, các cuộc tranh luận đã diễn ra theo kiểu năm mông thầy bói xem voi. Rất tiếc là anh Chiến đã hy sinh mất rồi. Cái suất đó đáng lẽ là của tôi, nhưng vì muốn tự mình luồn sâu vào hậu phương địch để có những cứ liệu chính xác nên anh Chiến đã dành để đi. Kết quả là... Nhưng thôi, có lẽ tôi đã làm anh mệt vì cái thói bao hoa của mình. Thay mặt các chiến sĩ trinh sát, tôi chính thức mời thủ trưởng xuống thăm đại đội ngay tối nay. Sẽ có liên hoan theo truyền thống của lính trinh sát. Buổi tối, mặc dù bạn bè ở trong phòng ban trong cơ quan sư đoàn ra sức níu kéo, Tuấn vẫn phải kiên quyết dứt ra đi liên hoan với đại đội trinh sát. Đấy mới thực là gia đình của anh. Mặc dù trong đội ngũ hôm nay của đại đội trinh sát chỉ còn vài ba cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử với anh trong những năm kháng chiến chống Mỹ, lớp lính trẻ chưa ai biết mặt anh. Họ đã được nghe kể về những chiến công của anh và đã biểu lộ lòng tin yêu mến phục của mình với anh bằng cách nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa thủ trưởng và chiến sĩ để có thể thoải mái bình tĩnh trò chuyện với anh. Họ kể cho anh nghe những chuyến đi của mình, những trận đánh của mình trên con đường tiếp cận kẻ thù, cũng như các anh năm xưa, họ còn đầy nhiệt tình và ham thích những cuộc phiêu lưu, thích nổi trội lên trong đội ngũ chiến sĩ sư đoàn, thích được cánh bộ binh si dầm chi trò với những ánh mắt cảm phục và ghen tị mỗi khi họ đi qua. Tuấn cảm thấy hạnh phúc và yên ổn khi trở về với đồng đội. Rõ ràng đây chính là chỗ của anh. Ở đây anh có thể sống đúng với mình nhất, không phải băn khoăn giữ gìn gì cả. Mặc dù các chiến sĩ trong đại đội trinh sát hầu hết là mới, nhưng anh không cảm thấy xa lạ. Nhìn vào họ anh thấy mình, anh nói chuyện với họ thoải mái như anh em trong gia đình. Nhiệm vụ của người lính trinh sát thật nặng nề, anh nói trước hàng quân. Các đồng chí tuy đa số còn là những chiến sĩ mới vào nghề trinh sát, nhưng có lẽ cũng đã đủ thời gian để hiểu tính chất khó khăn, gian khổ hiểm nguy của người lính trinh sát. Tôi được biết trong thời gian vừa qua, đại đội chúng ta đã hy sinh mất gần 20 đồng chí. Đồng chí chủ nhiệm trinh sát đầy tài ba của chúng ta cũng đã hy sinh. Đồng chí ấy đã ra đi, nhưng đã để lại cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Trong cuốn nhật ký này, tôi vừa tranh thủ đọc được một ít chiều hôm nay. Có lẽ rồi chúng ta sẽ phải lần lượt đọc để hiểu nổi nỗi trăn trở của một đồng chí đã hy sinh trên con đường đi tìm hiểu kẻ thù. Ở đây có những bài học lớn cho chúng ta, anh ấy đã viết. Có một câu hỏi lớn, kẻ thù của chúng ta là như thế nào? Và câu trả lời là không bao giờ đầy đủ. Đúng thế, người lính trinh sát không bao giờ được tự cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu kẻ thù của mình. Chúng ta sẽ phải trả giá đắt nếu có một lúc nào đó chúng ta coi thường kẻ thù, dù đó là một kẻ địch khổng lồ hay chỉ là một kẻ thù nhỏ. Mọi sai lầm về cách nhìn nhận đánh giá kẻ thù của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của người chỉ huy, và như thế có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chiến đấu và xương máu của đồng đội. Xin cảm ơn các đồng chí đã quý trọng tôi, đã coi tôi như một người lính trinh sát kỳ cựu, giàu kinh nghiệm. Nhưng tôi cũng xin nói rằng, đối với kẻ thù này của dân tộc ta, tôi chưa có kinh nghiệm gì. Tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu, và như vậy tôi rất cần đến sự giúp đỡ của tất cả các đồng chí. Khi anh nói đến điều này, các chiến sĩ trinh sát nhìn nhau mỉm cười. Họ tin chủ nhiệm trinh sát của mình đã thật lòng. Vì vậy, sau lời phát biểu của anh, cuộc gặp mặt đã biến thành một buổi thảo luận sôi nổi về những nhận thức về địch. Tuấn chăm chú lắng nghe tất cả và ghi chép cẩn thận những chi tiết mà anh cho là quan trọng. Vì anh tin rằng những người trinh sát của anh chỉ nói những gì mà họ trực tiếp được nhìn thấy. Nhưng cuộc đời còn biết bao điều không thể nhìn thấy được. Anh thức đọc những cuốn nhật ký của chiến. Đọc xong một lượt, anh đọc lại từ đầu, vừa đọc vừa suy nghĩ và ghi chép những điều quan trọng. Anh biết chiến từ lâu. Khi anh là chủ nhiệm trinh sát sư đoàn thì chiến là trung đội trưởng trung đội trinh sát của một trung đoàn. Quan hệ trên dưới mới chỉ cho phép anh hiểu chiến ở những góc độ hạn chế. Cuốn nhật ký này đã bổ sung cho anh phần còn lại. Càng đọc, anh càng hiểu và càng tiếc thương người cán bộ trinh sát đầy trần vọng này. Rõ ràng, chiến không chỉ muốn dừng ở việc chấp hành các mệnh lệnh trinh sát thu thập tin tức về địch, phục vụ trực tiếp cho các trận đánh. Anh muốn vươn xa hơn, muốn lần tìm tới cội rễ của vấn đề. Anh không chỉ đặt câu hỏi về những hành động chiến thuật trên chiến trường của kẻ thù, mà về cả bản chất xã hội, cái mảnh đất đan này sinh ra những kẻ thù mới của cả hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Anh băn khoăn tự hỏi. Tôi đã được biết về nền văn minh Angkor. Tôi cũng đã được các cô gái Khmer buộc chỉ cầu phước vào cổ tay và được cùng họ múa lam vong, được ăn những bữa cơm chay của những người sư Khmer. Chẳng lẽ chính dân tộc này lại có thể sinh ra bọn diệt chủng? Nhưng dần dần, anh đã lần tìm ra câu trả lời. Hôm nay, chúng tôi đã nhìn thấy tận mắt bọn ném đá dâu tay. Trước đó chúng tôi đã nhìn thấy súng đạn, các phương tiện chiến tranh dùng cho bộ binh mà ta rất quen thuộc. Chúng tôi và bọn Pol Pot hiện nay đang dùng chung một loạt súng một cỡ đạn để bắn nhau. Đi sâu hơn nữa vào hậu phương địch, chúng tôi gặp những dấu hiệu rõ ràng hơn. Từ vỏ bao thuốc lá, nhắn hiệu trên những kiện hàng và những cuốn sách bỏ túi. Kinh nghiệm lịch sử của đất nước đã khiến tôi chợt nghĩ rằng hiểm họa lớn nhất hóa ra không phải chỉ đang đè lên dân tộc mình mà đang trâu lơ lửng trên đầu cái dân tộc nhỏ bé đã sinh ra bọn diệt chủng này. Trong những trang cuối cùng, trước khi ngã xuống, anh đã thốt lên. Ôi, xương người, xương trắng cả một khu rừng. Cái ác đang ngự trị trên đất này. Có mất lập trường không nếu tôi nói rằng tôi thương xót dân tộc này. Đất nước này không kém gì xót thương cho dân tộc tôi. Đất nước tôi đã từng bị chiến tranh dày xéo mấy chục năm trời. Người Khmer sùng đạo Phật, nhưng làm sao có thể chấp nhận được triết lý của sự tha thứ, hy xả một khi họ đã thức tỉnh, mà ngày ấy nhất định sẽ không xa khi cái ác đang lấn tới với một tốc độ khủng khiếp đến thế. 2 giờ sáng, Tuấn giật mình choàng tỉnh bởi có tiếng súng nổ rất gần. Tiểu Liên nổ từng loạt ngắn, sau đó là tiếng đạn B-40 và cả tiếng lựu đạn. Mình đang ở mặt trận. Anh nghĩ vội và vùng dậy. Chợt nhớ rằng mình chưa kịp nhận súng. Anh toát mồ hôi, giận mình vô cùng. Anh nhớ tất cả mọi điều, nhưng sao lại có thể quên cái việc vô cùng hệ trọng ấy. Một sơ suất không thể tha thứ đối với người lính ở trận, nhất là khi anh ta lại là lính trinh sát. Những tiếng súng ấy tắt đi đột ngột, cũng hệt như đá đột ngột bùng lên. Một tốp địch luồn sâu tập kích vào hậu phương ta. Nhưng sao chúng lại dám vào sâu đến thế? Thằng Mỹ thằng Ngụy ngày trước không dám nhờn đến như vậy. Anh em cán bộ trong cơ quan cũng lao sao tỉnh dậy. Có điều không ai cảm thấy bất ngờ như Tuấn. Cậu Phái nằm cây giường với Tuấn uể oải trở mình, vừa ngáy ngủ vừa lầu bầu. Mấy chú Pol Pot lại đùa dai rồi. 15 phút sau, đồng chí trực ban tác chiến thông báo các chiến sĩ thông tin và cảnh vệ tiêu diệt một tốp địch luồn sâu vào ngay sát nách sở chỉ huy. Có 2 tên bị bắt sống. Sáng mai nếu cần, ban trinh sát có thể tiến hành hỏi cung. Thế đây, chưa có cuộc hỏi cung tù binh nào khó chịu đối với Tuấn như cuộc hỏi cung này. Thà rằng chúng tỏ ra ngoan cố, lì lợm, có lẽ anh đã không mất hứng thú và không bực mình. Đằng này, chúng cứ nói tuồn tuột biết gì nói nấy. Nhưng rốt cuộc hóa ra, những điều chúng biết chẳng có tích sự quái gì cả. Tại sao các anh lại đi đánh nhau với Việt Nam? Vì Việt Nam là kẻ thù chuyên kiếp. Chúng tôi thù hằn gì các anh? Không biết, nhưng cấp trên nói rằng các ông là kẻ thù chuyên kiếp của nhân dân Campuchia. Các anh tin vào điều đó à? Không tin là không được. Các anh tin rằng sẽ thắng chúng tôi sao? Cấp trên nói rằng Việt Nam đang suy yếu nặng nề sau 20 năm đánh nhau với nước Mỹ. Các anh không tin như thế chứ? Lúc đầu thì không tin, nhưng sau đó thì tin. Tại sao? Chúng tôi đánh Việt Nam ở nhiều nơi, chiếm được nhiều đất đai, nhưng Việt Nam vẫn không làm gì được chúng tôi. Chúng tôi đang trên đà thắng lợi, chúng tôi sẽ tiến đến tận Sài Gòn. Các anh thuộc đơn vị nào? Chúng tôi thuộc đơn vị tiên phong đánh Việt Nam xâm lược. Là đơn vị nào? Phiên nhậu sư đoàn trung đoàn. Sư đoàn 1, trung đoàn 2 thuộc quân khu 203. Sau đó là sư đoàn 5, trung đoàn 120, rồi lại đổi là sư đoàn... Trước khi chúng tôi đi luồn sâu vào đất Việt Nam, có lẽ lại đổi phiên hiệu lần nữa. Sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng của các anh là những ai? Tôi không biết. Tội lão, mày phải biết chứ. Tôi là lính, biết làm sao được các lục thum, ông lớn. Và lại, cán bộ từ đại đội trở lên thay đổi hàng ngày, biết làm sao được. Thôi được, con thằng nhỏ này trước khi đi lính mày làm gì? Đi ở cho nhà chùa. Thế còn thằng này? Dân trại trên sông Mê Công. Có vợ con chưa? Tôi có ba con. Thế vợ con anh đang sống ở đâu? Tuấn thay đổi cách xưng hô. Anh ca bắt tập trung vào công xã, dân dưới sông phải lên tập làm ruộng để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh hiểu gì về chủ nghĩa xã hội? Chủ nghĩa xã hội là làm chung, ăn chung, ở chung, không có gì là của riêng, kể cả gia đình. Cho nên tất cả mọi người đều phải tập lao động chân tay, kẻ ăn bám sẽ bị tiêu diệt đến tận gốc rễ. Cái chủ nghĩa xã hội gì mà kỳ quái vậy? Chúng tôi sáng tạo ra một chế độ xã hội chủ nghĩa đặc biệt, không bắt chước bất cứ một nước nào. Thế nào mày, thằng nhóc này, mày không tin rằng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội đấy à? Không tin không được. Mày đi đánh Việt Nam được mấy trận rồi? Mới lần đầu. Có sợ không? Có, không sợ. Vì Việt Nam là kẻ thù trực tiếp. Nếu không đánh Việt Nam trước thì Việt Nam sẽ thôn tính Campuchia. Thôi câm mồm đi, đồ vắt mũi chưa sạch. Lính trắng gì cái thứ mày hả? Có đói không? Đói nhưng không sợ. Tuấn bực mình đứng phắt dậy, vội vàng chấm dứt cuộc hỏi cung để khỏi phải ôm bụng mà cười. Có lẽ anh cũng sẽ bật cười nếu anh không nghĩ rằng chính thằng lính dở hơi này đêm qua đã giết hại ba đồng chí thân yêu của anh. Thế đấy, vũ khí càng trở nên nguy hiểm khi nó rơi vào tay những kẻ ngu dốt mù quáng. Chính cũng đã viết trong nhật ký của mình một câu như vậy. Thôi, không bàn đến chuyện của mình nữa. Vinh khoát tay một cách dứt khoát. Đằng nào thì mình cũng phải chịu kỷ luật. Cầm đèn chạy trước ô tô, tội không phải là nhỏ đâu. Cũng may mà trận đấy chỉ có mấy cậu bị thương, không chết thằng nào, nếu không thì còn lôi thôi to. Nhưng Tuấn cố thuyết phục Vinh. Cậu có thể làm đơn trình bày để cấp trên xem xét cho có tình có lý. Đơn tử rắc rối. Nếu muốn trình bày thì mình sẽ phải viết cả một luận văn về tình hình hiện nay. Mình biết lấy gì để biện bạch nỗi căm phẫn, trạng thái tâm lý bị dồn nén, sự bất bình về tình trạng bị trói chân trói tay để cho kẻ thù thỉnh thoảng lại ngoạm cho một miếng. Tất cả những cái đó không có nghĩa lý gì so với hành động vô kỷ luật. Cậu đừng có đi nói với ông Nguyên mà ông ấy lại tế cho một trận, cùng lắm thì đến bị cách chức tiểu đoàn trưởng. Mà thôi, đã nói là không bàn về chuyện ấy nữa rồi kia mà. Tốt nhất là cậu nên đi tìm thằng Doanh mà an ủi nó. Tình trạng của nó đáng buồn hơn đấy. Nó nằm ở tận đâu nhỉ? Cậu cứ lên tổng đài thì gặp nó. Nó có quen người ở đó à? Không, nó nằm ở đấy để theo dõi tình hình trung đoàn. Vinh khẽ thở dài. Trung đoàn của Doanh đang phòng ngự ở tuyến 1. Tình hình chiến đấu diễn ra hàng ngày rất căng thẳng. Thế mà đúng một cái, trung đoàn trưởng bị gọi về để chờ xử lý về mặt tổ chức. Mình thực không thể hiểu cấp trên của chúng ta nghĩ gì về những trường hợp như thế. Chẳng lẽ vợ là người Hoa thì bỗng chốc người ta có thể phản bội tổ quốc được hay sao? Tự dưng mất một trung đoàn trưởng giỏi đến như thế, thật khác nào mình đấm vào ngực mình. Mình thấy ông Nguyên cũng cà tán về trường hợp của anh Doanh, nhưng biết làm sao khi ra chỉ thị về kiểm tra lại đội ngũ và điều chỉnh vị trí công tác của những người có liên quan đến người Trung Quốc. Các cấp cao cũng không thể thấy hết những trường hợp cá biệt. Tất nhiên không phải cậu ấy bị thi hành kỷ luật, có thể cậu ấy sẽ được điều về phía sau công tác. Trời ơi! Vinh kêu lên. Thế anh không hiểu rằng một cú sốc như thế có thể giết chết cả một con người à? Ít nhất cũng bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý. Mấy hôm nay cậu ấy phờ phạc đi, ngày nào cũng ăn rồi ra tổng đài nằm để liên lạc với trung đoàn, theo dõi tình hình diễn biến chiến đấu. Ở trung đoàn có tình huống gì xảy ra, họ cũng báo về cho Doanh biết và xin ý kiến chỉ đạo của anh ấy. Trên danh nghĩa, Doanh vẫn đang chỉ huy trung đoàn của mình. Anh ấy yêu cầu và gắn với trung đoàn biết bao, vậy mà bỗng dưng... Có những nguyên tắc bảo vệ nội bộ mà chúng ta không thể vượt qua. Nguyên tắc, nhưng... Những nguyên tắc cũng phải được xây dựng trên cơ sở một nền tảng nào đó chứ. Ôi, chính trị, nhiều khi thật trớ trêu. Tuấn bỗng bật cười lớn. Hôm qua, khi gặp sư trưởng, mình và ông ta cũng đã tranh luận tới điều này. Mình đã dẫn câu nói nổi tiếng của Napoleon, chính trị là số phận. Đã từng ông ấy tế cho một trận vì đã trích dẫn lời một tên tướng tư sản. Nhưng mà cậu có biết ông ấy nhắc nhở mình điều gì không? Ông ấy nói rằng mình phải tìm cách an ủi cậu. Đúng thế, chính cậu chứ không phải là Doanh. Tớ à? Vinh nhăn mặt la lên. Tớ đâu có phải là một bộ đàn bà yếu đuối và cần đến sự vuốt ve của các cậu. Thế thì Doanh cũng là một đấng nam nhi chứ. Từ anh ấy cũng có thể phân tích được tình thế để hiểu ra mọi điều và tự điều chỉnh tâm lý của mình. Hãy tin vào anh ấy. Không có một biến cố nào của cuộc đời có thể đánh khuỵu được anh ấy đâu. Có thể vì những lý do nào đó về công tác bảo vệ mà cấp trên phải tạm đình chỉ công tác của cậu ấy. Thôi đi, cả tớ và cậu nên đến chỗ anh ấy một lát. Cả hai thằng đến có lẽ ít không khí để tâm sự hơn. Chúng ta chỉ nói những chuyện vui, chỉ nhắc tới những kỷ niệm. Đi cũng được. Vinh tặc lưỡi. Tớ đảm bảo với cậu rằng ba thằng trung bình dù sẽ không nói chuyện gì ngoài những chuyện ấy đâu. Khéo rồi lại cái lộn nhau về tình hình hiện nay cho mà xem. Không khí thời cuộc đến là lạ. Hễ cứ có ba bốn ông có tâm huyết một tí ngồi với nhau là y như rằng sẽ nổ ra những cuộc tranh luận này ra. Hoặc là về những thủ đoạn lấn chiếm của bọn Pol Pot, hoặc là về những manh khóe lừa bịp của bọn tư sản ở Sài Gòn để trốn tránh cải tạo. Đó là những đề tài cao cả. Ngoài ra thì tranh luận về xe Honda, về chuyện phép tắc, chuyện lấy vợ, chuyện phong quân hàm, đủ cả. Hình như từ sau năm 75 tới nay, không khí của xã hội là không khí đối thoại. Đúng thế. Tuấn chợt thốt lên. Đột nhiên cậu có những ý nghĩ rất hay. Lịch sử xuất hiện những ngã ba, ngã bảy thì cuộc đời mỗi người cũng đứng trước ngã ba, ngã bảy như vậy. Và thế là bắt đầu những sự lựa chọn. Từ những sự lựa chọn của xã hội, của đất nước đến những sự lựa chọn của con người. Số phận của đất nước, của mỗi con người phụ thuộc rất nhiều vào những lựa chọn ấy. Vinh bỗng phá lên cười. Sư đoàn lại thêm một hiền chết nữa rồi. Thế hình như cậu cũng chưa lựa chọn xong phải không? Cái chuyện vợ con ấy. Tuấn khẽ gật đầu trầm ngâm. Chưa. Có lẽ những ai càng do dự nhiều trong cuộc đời thì càng ít gặp may mắn hơn. Như cậu chẳng hạn. Hình như cậu hạnh phúc phải không? Có thể tạm gọi là vậy. Mình lựa chọn nhanh đến mức hầu như không có lựa chọn gì cả. Chỉ đơn giản là mình gặp may, như kiểu chơi xổ số ấy mà, rút lại một vé số là trúng ngay giải độc đắc. Hình như Hà Nội hồi này họ chơi xổ số nhiều lắm phải không? Bắt đầu có nhiều người trông chờ vào sự may rủi rồi đó. Vợ mình viết thư vào kể rằng, cô bạn của cô ấy hồi đầu năm trúng một giải độc đắc. Trúng số độc đắc này thì cô ta trúng tiếp số độc đắc khác. Cô ta trải được một anh chàng trẻ hơn mình 2 tuổi. Và bây giờ thì mỗi ngày anh chồng quý hóa lại nện cho cô ta một trận. Nhà hiền chết thử phán một câu về chuyện này xem sao. Hạnh phúc không phải do tự mình tìm thấy thì không bền vững. Hay tuyệt. Đáng cơm gạo mấy năm đi học đấy. Nhà trường đâu có giảng dạy những điều ấy. Thế thì cậu moi ở đâu ra? Từ cuộc sống. Nhưng thôi, ta đến thăm anh Doanh đi. Ngồi tán láo mãi rồi đâm ra lẩm cẩm hết. Anh Nhường đấy phải không? Vâng, em đây. Thắm đây, anh vẫn khỏe chưa ạ? Khỏe, em thế nào? Bình thường, chỉ có điều không biết có thể đợi được đến lúc anh về không? Im lặng. Anh xin lỗi em, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc thật nhanh để... Thôi, anh đừng hứa nữa, khi nào anh có thể về được thì về, mà đừng có sốt ruột nhé, em sẽ cố gắng đợi ít ngày nữa. Em vất vả quá. Thôi đi ông tướng, em không nghe những lời động viên của anh đâu. Cái gì thế? Pháo nổ bắn vào chỗ các anh đi à? Dù sao, anh cũng phải cẩn trọng nhé. Đừng có biến em thành bà quá đấy. Anh có biết không? Sáng nay em vừa dự đám tang mấy chú cảnh vệ đã hy sinh đêm hôm qua. chúng nó mò sang tận đây rồi đấy. Tội nghiệp, mấy chú ấy còn trẻ quá. Em khóc sướt mướt và theo ra tận nghĩa trang. Có một người khóc, có lẽ các chú ấy cũng đỡ tuổi anh nhỉ. Thôi em, đừng nói chuyện đấy nữa. Thế em biết nói chuyện gì? Hàng ngày em chỉ có ăn rồi ngủ, rồi chờ anh. Trong khi ở đây người ta đang phải lo bao nhiêu là việc hệ trọng. Đã đến đây rồi, chẳng lẽ em lại đành đoạn khăn gói ra về khi chưa gặp được anh? Thôi, em gắng chờ anh một hai ngày nữa. Anh Nguyên cũng điện xuống giục anh khẩn trương hoàn tất công việc để về với em. Em không biết chứ, mọi người đều rất thông cảm với chúng ta mà. Em biết chứ. Anh em dưới trung đoàn này gửi lời hỏi thăm em. Họ đã chuẩn bị cả quà cho em rồi đây này. Em gửi lời cảm ơn các anh ấy nhé. Ở đây em cũng đã nhận được khối quà của bạn bè đồng chí của anh từ các đơn vị gửi lên. Ở đây họ cũng biết vợ ông Dương từ ngoài Bắc vào tìm chồng. Nhiều lúc em xấu hổ đến chết đi được. Vợ lính đi tìm chồng có gì mà xấu hổ? Chơi như các ông thì còn nói làm gì? Giọng anh bỗng lắng xuống. Thôi tạm dừng đã mình nhé. Tôi phải họp bây giờ đây. Có lẽ chỉ nay mai tôi sẽ về. Anh cẩn thận nhé. Thú thực em sợ. Em sợ anh Dương à? Ra đừng vào đây có lẽ em đỡ sợ hơn. Nay mai ra ngoài kia em sẽ phải thấp thỏm quanh năm suốt tháng. Có bao giờ anh kể về những điều này cho em nghe đâu. Cứ theo lời anh kể và thứ anh biết thì ở mặt trận lúc nào cũng vui như hội. Nhưng bây giờ thì em biết không phải như vậy. Không phải như vậy. Thôi anh đi làm việc của anh đi. Chương 11. Phương án của chiến dịch đã chuẩn bị xong. Ngày N đã đến nhưng đến ngày cuối cùng này lại có sự thay đổi. Cấp trên không cho phép sử dụng cả hai trung đoàn cùng tiến công một lúc để chiếm lại 11 điểm lõm bị Pol Pot lấn chiếm, mà yêu cầu sư đoàn chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sử dụng trung đoàn 1 có tăng cường đánh chiếm hai điểm. Giai đoạn 2 trung đoàn 2 giải quyết các điểm còn lại. Trong chỉ lệnh, cấp trên vẫn tuyệt đối cấm các đơn vị trong khi tác chiến không được phép truy kích địch sang bên kia biên giới quá một cây số. Tinh thần tự kiềm chế vẫn được áp dụng đến mức cao nhất. Sau khi bàn bạc với chủ nhiệm chính trị sư đoàn và các cán bộ tham mưu, sư trưởng Lê Nguyên lập tức truyền lệnh thông báo ý đồ quả trên cho các trung đoàn và gọi sư đoàn phó tham mưu trưởng Nguyễn Ngọc Nhường đang ở trung đoàn 2 về sở chỉ huy. Làm xong việc đó, ông thở phào nhẹ nhõm và gọi cậu công vụ của mình tới hô hời dặn. Này, cậu thông báo cho chị Thắm biết là chiều tối nay anh Nhường sẽ về. Tối nay ạ? Đúng thế, mà cậu Đoàn thu xếp lại nhà cửa bên đấy cho thật gọn gàng nhé. Rõ. Đồng chí xuống bếp xem có thịt thà gì, bảo quản lý nhượng cho anh ấy một ít. Rõ. Cậu công vụ láo lỉnh nháy mắt cười với ông rồi chạy ảo đi ngay. Sư đoàn trưởng mỉm cười, ông vui vẻ vì đã thoát khỏi tình trạng khó xử hiện nay. Hàng ngày cứ phải nhìn thấy người đàn bà vò võ chờ chồng, chịu không nổi. Mà cái lão Nhường sao mà kém thế nhỉ? Ờ, nhưng hắn mới chỉ được đi phép có một lần từ sau năm 75 tới nay. Chuyện đấy có thể không thành lắm chứ. Đêm nay bắt đầu triển khai nhiệm vụ chiến đấu cho trung đoàn 1 rồi. Nhưng phải bắt hắn nằm ở nhà với vợ. Có một hướng triển khai chiến đấu, một mình có thể xoay sở được. Chiến dịch sắp tới có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố lại thế trận phòng ngự là chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phản công của sư đoàn. Nó đã được âm thầm chuẩn bị một cách công phu. Ông tin rằng sư đoàn của mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ lấy lại những vùng đất đai của Tổ quốc đã bị bọn Pol Pot lấn chiếm. Đây cũng là một dịp để sư đoàn thí điểm một lối đánh mới, để khi điều khiển tình hình chính trị cho phép có thể tiến hành những chiến dịch phản công nhằm tiêu diệt tận gốc rễ mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù. Sở chỉ huy sư đoàn bắt đầu hoạt động khẩn trương để chuẩn bị cho giờ nổ súng. Các sĩ quan tham mưu được phân công theo dõi các hướng không rời máy điện thoại. Mọi hành động chuẩn bị của các phân đội liên tiếp được báo về sở chỉ huy. Các chiến sĩ pháo binh liên tục chạy đi chạy về giữa sở chỉ huy và trận địa pháo được chỉ định tham gia nổ súng trong trận đánh sớm ngày mai. Trung đoàn trưởng Doanh được sư đoàn mời về sở chỉ huy của sư đoàn để cùng tham gia chỉ huy trung đoàn của anh chiến đấu. Quyết định đó khiến Doanh vô cùng cảm động. Sư trưởng nghĩ rằng không có ai có thể hiểu trung đoàn của mình bằng những người chỉ huy lâu năm. Ngồi anh ta tới sở chỉ huy là hợp lý. Khi nghe sư trưởng thông báo quyết định ấy, chủ nhiệm chính trị sư đoàn có vẻ hơi băn khoăn. Anh cũng tin Doanh, nhưng anh sợ cấp trên khiển trách. Dù sao thì Doanh cũng đang trong thời kỳ chờ cấp trên xử lý về mặt tổ chức. Ông đem nỗi băn khoăn của mình ra bàn với sư trưởng Nguyên. Sư trưởng vội gạt. Cấp trên dựa vào những nguyên tắc lớn mà làm việc, còn chúng ta dựa trên sự hiểu biết thực tế của mình. Ai chả biết cậu Doanh xưa nay là người như thế nào. Cậu ấy không may hơn anh và tôi lấy phải cô vợ người gốc Hoa. Nhưng về phẩm chất và năng lực của cậu ấy, ta không có gì phải nghi ngờ cả. Chúng ta mời cậu ấy tới đây để tham khảo ý kiến những khi cần phải xử lý những tình huống đột xuất. Cậu ấy hiểu từng con người trong trung đoàn của mình và sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn nhất. Tuấn cũng bắt đầu nhập cuộc. Anh ngồi vào chiếc ghế gỗ của mình ở một góc hầm tác chiến và bắt đầu liên lạc với các đài quan sát. Nhiệm vụ của anh là không bỏ qua bất kỳ một hành động nào của địch trên hướng tiến công của sư đoàn và ở cả các hướng địch có thể phối hợp chi viện cho nhau khi bị tiến công. Anh có trách nhiệm thông báo hàng giờ cho người chỉ huy những động tĩnh trên chiến trường, vì vậy anh không được phép lơ là dù chỉ trong giây lát. Nhịp thở của cuộc sống chiến đấu ngay lập tức cuốn hút anh. Anh lấy làm mừng khi thấy mình không ngỡ ngàng khi trở lại đơn vị sau 2 năm trời xa cách và cũng không đến nỗi lớ ngớ lắm trước đối tượng tác chiến mới. Để giữ được phong độ ấy, trong vài chục giờ đồng hồ vừa qua, anh luôn luôn giống tay lên nghe ngóng mọi chuyện, đọc tất cả những gì liên quan đến kẻ thù mà các chiến sĩ trinh sát đã thu lượm được và những tài liệu do trên cung cấp. Đầu óc anh làm việc liên tục căng thẳng. Anh phân tích, tổng hợp các tài liệu, dữ kiện rồi tự mình rút ra những kết luận sơ bộ. Tất cả vấn đề là ở chỗ phải có được một phương pháp nghiên cứu có hiệu quả nhất. Anh chợt nhận ra rằng nhà trường đã giúp anh rất nhiều. Tất cả những kiến thức tưởng như xa vời, chẳng liên quan gì đến thực tế, không ngờ lại giúp anh dễ dàng xuyên qua lớp bòng bong những sự kiện để nhanh chóng đi vào cái cốt lõi nhất của hiện thực. Chẳng hạn, những kiến thức về các hình thái chính trị xã hội đã giúp anh trong việc xem xét cơ cấu tổ chức xã hội của cái chính quyền phản động do bọn Pol Pot sáng tạo ra và nhanh chóng nhận ra những yếu tố cực kỳ phản động của nó. Đồng thời cũng giúp anh nhận ra cái tất yếu đang xảy ra trong xã hội Campuchia. Đó là sự phân hóa ngày càng lớn trong nội bộ bọn diệt chủng và sự căm phẫn đến cùng cực của các tầng lớp nông dân xã hội Campuchia trong khi quằn quại trong biển máu của nạn diệt chủng đang thai nghén những nhân tố mới, sớm mai muộn cũng sẽ dẫn đến bùng nổ một mất một còn. Cái ác đang hoành hành nghiêm trọng, nhưng chính vì thế mà chúng càng nhanh chóng bộc lộ bản chất của mình sẽ đến lúc toàn thể nhân dân Campuchia thức tỉnh. Lúc ấy tình hình sẽ phát triển rất nhanh sang một giai đoạn mới, nhưng muốn thúc đẩy nhanh quá trình ấy, trước hết các anh phải đánh thắng, phải bẻ gãy tất cả các mũi tiến công lấn chiếm của địch, đập tan mọi ảo tưởng lấn chiếm đất đai của chúng, tạo điều kiện cho những người còn chút lương tri trong hàng ngũ địch nhanh chóng nhận thức ra nguy cơ của dân tộc, của đất nước họ. Lại một bức điện nữa được chuyển tới. Tuấn đọc lướt qua rồi vội vã đứng bật dậy, bước tới trước mặt sư trưởng. Báo cáo anh, đài quan sát ở điểm Z4 cho biết có hiện tượng địch di chuyển lớn về phía trung đoàn 2. Hai trận địa pháo lớn của địch thay đổi vị trí từ đây sang đây. Anh chỉ lên bản đồ. Có lẽ để thuận lợi cho việc bắn vào đội hình trung đoàn 2. Sư trưởng đăm đăm nhìn lên bản đồ. Theo cậu thì tại sao có hiện tượng này? Tuấn đáp một cách quả quyết. Có lẽ địch đã phát hiện ra những động tác chuẩn bị chiến đấu của trung đoàn 2 nên rất có thể... Chúng đánh trước. Có lẽ thế. Nhưng chúng chưa biết là chúng ta đã thay đổi nhiệm vụ của trung đoàn 2. Hướng trung đoàn 1 vẫn yên tĩnh, chứng tỏ địch không biết gì về ý đồ tác chiến của trung đoàn 1. Thế mà lại tốt đấy. Sư trưởng khẽ gật đầu. Cứ để cho chúng tập trung chú ý về hướng trung đoàn 2. Anh Cường chú ý này. Anh trưởng ban tác chiến sư đoàn bật đứng dậy. Bây giờ là 14:30. Điện ngay cho trung đoàn 2 biết địch đang di chuyển về hướng trung đoàn 2 và rất có thể chúng sẽ nổ súng vào đội hình trung đoàn vào lúc 16 giờ hoặc chậm hơn là 17 giờ. Trung đoàn phải bí mật chuẩn bị đối pháo ngay. Nhớ là phải bí mật chuẩn bị, làm như là ta bị bất ngờ. Hỏi xem anh Nhường đã lên đường về sư đoàn chưa? Báo cáo sư trưởng, trung đoàn 2 vừa báo về là 15 giờ anh Nhường mới xuất phát. Thế đấy, sư đoàn trưởng thoáng lộ vẻ băn khoăn. Thôi được, điện cho anh Nhường biết tình hình này và yêu cầu đồng chí ấy tiếp tục ở lại chỉ huy trung đoàn 2 chiến đấu cho đến khi có lệnh mới. Báo cáo về hành động của pháo binh. Anh trưởng ban tác chiến ngập ngừng. Tôi muốn nói đến lực lượng chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. Trận đánh ngày mai là trận đánh ngày mai. Không, phải đảm bảo đủ cơ số đạn cho trận đánh sáng ngày mai. Đó là một trận đánh quan trọng. Trước hết, trung đoàn 2 hãy sử dụng binh hỏa lực của mình mà đối phó với địch. Anh trưởng ban tác chiến vội ngồi xuống bàn hối hả truyền lệnh đi. Tuấn suy nghĩ khoảng chừng một phút rồi bỗng quyết định lên tiếng. Báo cáo sư trưởng, cậu có ý kiến gì mới phải không? Theo tôi, địch sẽ huy động một lực lượng khá lớn đến tiến công trung đoàn 2. Chúng đang hí hửng cho rằng chúng giành được bất ngờ và quyết đánh khuỵu trung đoàn phen này. Theo tôi, đây là một cơ hội lớn để tiêu diệt xương lực địch. Đúng vậy, nhưng sao nào? Sư trưởng nhìn Tuấn, gương mặt ông lộ rõ những nét bướng bỉnh cương nghị, chứng tỏ rằng không dễ dàng gì thay đổi ý định. Nhưng bắt đầu rồi, phải tiến tới thôi. Tuấn mạnh dạn bước tới bản đồ. Theo tôi, địch sẽ từ hướng này đánh vào đội hình trung đoàn 2. Nhưng rất có thể chúng sẽ sử dụng một mũi vũ hồi khá mạnh về phía sườn bên phải đội hình của trung đoàn dọc theo khe suối này. Theo tôi được biết, thằng này rất hay chơi cái trò thọc lét đấy. Có thể như vậy lắm, cậu tiếp tục đi xem nào. Sư trưởng khuyến khích. Tôi nghĩ ta có thể dùng tiểu đoàn 9 của trung đoàn 6 bí mật giao đón lõng ở khu vực này để chờ mũi vũ hồi của địch. Nếu chúng tới, tiểu đoàn này sẽ đánh một trận phục kích tuyệt vời, vì đó là sở trường của họ. Được, không đến nỗi nào. Sư trưởng mỉm cười lộ rõ vẻ thích thú. Còn trên hướng chính diện, đề nghị cho sử dụng pháo binh sư đoàn bắn cấp tập trong 10 phút đầu khi địch chưa kịp triển khai đội hình trên diện rộng. Sau đó tự trung đoàn 2 phải xoay sở lấy. Mục đích của chúng ta là nhân đà này đánh một trận tiêu diệt nhiều sinh lực địch cho chúng nó thất đảm đến tận già. Sư đoàn trưởng đưa tay lên vỗ đầu, đi lại lại một hồi trước tấm bản đồ lớn, rồi bất ngờ đứng trước trung đoàn trưởng Doanh. Anh thấy ý kiến của đồng chí Tuấn thế nào? Tôi nghĩ... Doanh Ngọc ngừng giây lát rồi quyết định. Đó là một phương án rất hay ạ. Anh không băn khoăn gì về trận đánh ngày mai của trung đoàn anh à? Ví từ đêm nay, hoặc giả trận địa pháo có thể bị đánh trả, bị thương vong cao. Nếu vậy, sáng mai trung đoàn các anh sẽ xoay sở ra sao? Tôi nghĩ nếu chiều nay trung đoàn 2 đánh tốt thì trận đánh sớm mai sẽ rất thuận lợi. Và lại ta sử dụng pháo binh lớn, bất ngờ trong vòng 10 phút có lẽ địch sẽ không kịp đối phó. Còn đạn, tôi nghĩ pháo binh có thể chuẩn bị bổ sung kịp, vì sau trận đánh của trung đoàn 2 đêm nay địch sẽ co vòi lại. Được. Sư đoàn trưởng bỗng cười xòa. Cảm ơn các bạn, ta đánh theo phương án này chứ hả? Anh Cường cho gọi chủ nhiệm pháo binh lên đây xem nào. Khẩn trương lên, sau đó ta triển khai đội hình theo phương án này. Đúng lắm, đây là một thời cơ có 1-0-2 để đánh cho địch một đòn chí tử. Cấp trên không cho ta dùng cả hai trung đoàn một lúc, nhưng tình thế này cấp trên sẽ buộc phải chấp nhận. Một trận đánh tiêu diệt lớn trong lúc này là rất cần, cậu khá lắm, Tuấn ạ. Tuấn bỗng đỏ bừng mặt trước những lời khen nhiệt thành của sư trưởng, nhất là sư trưởng lại khen anh trước Doanh, một người đã trụ vững hàng tháng trời trên tuyến phòng ngự hiểm hóc. Không, anh chưa đáng được khen ngợi như vậy, nhưng ý nghĩ kia vụt đến tình cờ, có lẽ xuất phát từ những dòng nhật ký của Chiến và tâm sự của Vinh. Kẻ thù phải bị trừng trị một cách thích đáng, những người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc phải có những cơ hội để đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù. Đêm nay sẽ là một đêm sôi nổi và quyết liệt. Sư trưởng vẫn đứng bên bản đồ trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng ông khẽ chép miệng thở dài. Thế là đêm nay bà Nhường lại phải đợi rồi. Chị thấp thỏm bồn chồn suốt cả buổi chiều. Đối với một người phụ nữ từng trải như chị thì điều đó thật khó hiểu. Nhưng dù sao chị vẫn là phụ nữ, là một người vợ. Ngồi một mình trong căn nhà, chị nhìn ra khoảng sân đang tắt dần bóng nắng và hình dung cái phút anh trở về. Anh sẽ nói gì trước khi bước xuống bậc thềm kia? Chắc là lại cười trừ thôi. Các anh thì chỉ được cái giỏi cười trừ. Ngày anh trở về sau hơn chục năm đi xa, em đâu có biết để mà ngồi chờ. Em bận một cuộc họp trên huyện. Anh về hôm trước thì ngày hôm sau cuộc họp mới xong. Em đạp xe về đến giữa đường thì gặp con Lục. Ôi giời ơi, ông Dừng ông ấy. Thế nào, nói nhanh lên chứ. Ông ấy chờ bà từ chiều hôm qua tới giờ. Có nhanh nhanh lên kẻo ông ấy tức mình. Ông lại khoác ba lô đi bây giờ. Chở lão ấy đi, từng đi luôn một lèo đến ra. Nói thế, nhưng em mừng sao mà mừng. Đạp xe mà chân cứ díu cả lại. Cái quần lụa quấn vào xích xe rách toạc lên tận gối. Em phải sắn lên như vừa đi cấy về ấy. Rõ thật xấu hổ. Nhưng rồi khi nhìn thấy anh, em quên hết mọi chuyện. 15 năm trời, 1/3 đời người rồi, đâu phải là ngắn. Đôi lúc em tự hỏi, sao người ta lại có thể xa nhau lâu được đến như thế? Trên thế giới này, có phụ nữ nước nào phải chờ chồng đi đánh giặc lâu như phụ nữ nước ta không anh? Ấy vậy mà, anh cũng chỉ ở nhà với em được hơn 20 ngày. 20 ngày thì cũng tỏa thuê so với những lúc em ước ao, giống như chỉ cần được nhìn thấy mặt anh một lát, dù là nhìn thấy anh trên phim ảnh cũng được. Vậy mà bỗng dưng có được những 20 ngày ở bên anh. Rồi anh đi, nhưng bây giờ chắc mỗi năm anh sẽ về với em 1-2 lần. Lần này chưa có con, lần sau chắc sẽ có. Em khỏe mạnh thế này đâu có đến nỗi. Vậy mà 3 năm trôi qua rồi anh vẫn không về với em được. Quân đội các anh làm sao thế? Chẳng lẽ mọi người đều nghỉ phép được cả, nhưng anh thì không. Nói thật đã có lúc em hoài nghi đấy. Rồi khi biết tin anh ở trong này và không thể đi phép được vì tình hình biên giới bắt đầu căng thẳng, em quyết định vào thăm anh. Vợ lính đi tìm chồng có gì mà xấu hổ phải không anh? Trời sắp tối rồi, vậy mà sao anh vẫn chưa về nhỉ? Em và chú công vụ đã làm cơm, đã chuẩn bị tất cả để đón anh. Vậy mà sao đến giờ này anh vẫn chưa về? Pháo bắn ở hướng nào nhiều quá, sao em sốt ruột thế này nhỉ? Hay lại có đánh nhau rồi? Khổ quá, em mong như vậy liệu anh có nóng ruột? Không chừng em mong ngóng nhiều quá, anh không được tĩnh tâm mà xảy ra điều gì thì... Ôi, sao mà trời tối nhanh thế? Trận đánh diễn ra vào lúc 17 giờ, đúng như sư đoàn Nguyên dự đoán. Trung đoàn 2 được thông báo kịp thời, chuẩn bị tốt nên đã chủ động đánh địch ngay từ khi chúng vừa mới tới khu vực phòng ngự của mình. Pháo binh sư đoàn trút đạn như mưa vào đội hình địch khiến chúng lập tức bị rối loạn, tùa ra chạy lung tung khắp rừng. Trời bắt đầu tối, trận đánh vẫn diễn ra quyết liệt ở từng khu vực một. Thế trận của địch đã bị phá vỡ, nhưng chúng vẫn tiếp tục bu bám các chốt của ta. Đến 18 giờ, mũi bu hồi của địch lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 9 và lập tức bị vây đánh. Hàng trăm tên địch đã bị tiêu diệt, hàng trăm tên khác lao bừa vào rừng đã bị các chiến sĩ ta bắt sống. Tuy vậy, số địch còn lại vẫn khá đông, chúng lẻn vào rừng, trộn chấu với quân ta và hai bên tiếp tục quấn nhau trong khu rừng ấy. Tin chiến thắng truyền về làm cho sở chỉ huy nhộn nhạo hẳn lên. Chưa có trận nào ta tiêu diệt và bắt sống một lúc nhiều địch thế. Hồi đánh Mỹ đánh Ngụy, chúng ta đã quen với những trận đánh tiêu diệt hàng trung đoàn lữ đoàn địch, nhưng trong cuộc chiến đấu nhập nhằng này, thành tích bước đầu như vậy là rất lạc quan. Trong hầm tác chiến, các chiến sĩ tham mưu vừa đốt thuốc mù mịt vừa chuyện trò râm ran. Tiếng Anh trưởng ban tác chiến đã khàn đặc nhưng vẫn phải tiếp tục hét vào máy điện thoại. Lệnh của sư đoàn, các anh cho bộ đội lui về vị trí phòng ngự. Đúng rồi, lui về, trời tối rồi, đánh nữa cũng vô ích. Yêu cầu đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 nhanh chóng tập hợp tình hình báo cáo về sư đoàn, tổng hợp kiểm tra và phân loại ngay số tù binh. Vâng. Quản lý cho chắc tù binh, chờ ý kiến của sư đoàn vào sáng ngày mai. Vâng, sáng. Chứ bây giờ thì biết đưa chúng đi đâu được. Tuấn và Doanh vẫn ngồi trên chiếc ghế ở góc hầm thì thầm trao đổi. Trời tối quá. Ờ, tối thật. Hồi đánh Mỹ mấy khi đánh đêm mò mẫm thế này nhỉ? Bọn này nó như mà xấu ấy, đánh đêm luôn. Bộ đội trung đoàn anh chắc đã chuẩn bị xong rồi. Chắc là xong rồi. Mình đã rèn luyện bộ đội lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng xuất kích, không kể đêm hay ngày. Mấy giờ trung đoàn bắt đầu triển khai đội hình? 10 giờ. 3 giờ sáng mai đã có mặt ở vị trí xuất phát xung phong. Nếu không có sương mù thì 4 giờ 30 nổ súng. Nếu mù trời thì có thể là 5 giờ hoặc muộn hơn một chút. Miễn là giữ được bí mật. Cũng khó vì nhiều mìn lắm. Mìn ta, mìn địch đủ cả. Tiếng Anh trưởng ban tác chiến lại vang lên. Đâu rồi? A2 đấy phải không? Tôi nghe đây. Nói đi nào, tình hình đã sao rồi? Hả? Anh Nhường bị thương à? Sao lại thế? Nhẹ hay nặng? Thông báo cho rõ ràng ra xem nào. Phòng chỉ huy tác chiến bỗng lặng phắc. Sư đoàn trưởng Nguyên vội bật dậy bước tới bàn điện thoại. Báo cáo, anh Nhường bị thương rồi ạ. Đưa đây. Ông vội vàng cầm lấy ống tổ hợp. Tôi đây, Nguyên đây. A2 đấy phải không? Nói lại đi xem nào. Rõ rồi. Ờ, không đến nỗi gây lắm nhưng có nghĩa là nặng phải không? Được, bây giờ các anh nghe đây, tìm mọi cách đưa anh Dương về trạm phẫu của sư đoàn ngay, rõ chưa? Đưa theo một y sĩ. Ra lệnh xong, ông buông máy, thẫn thờ đi lại trong hầm chỉ huy, im lặng. Mọi đôi mắt đều hướng theo những bước đi nặng nề chậm rãi của sư đoàn trưởng. Thế là thế nào hả? Không ai trả lời ông, vì thực ra không thể biết ông định hỏi về điều gì. Một trận đánh vớ vẩn, vậy mà có thể mất một cán bộ chỉ huy sư đoàn. Ông vẫn tiếp tục độc thoại. bây giờ biết nói thế nào với vợ anh ấy đây? Nói rằng chúng tôi thắng to lắm, nhưng chồng chị thì bị thương nặng, rất có thể sẽ hy sinh. Chúng tôi xin biếu chị cái chiến thắng này để thay thế cho những mất mát thiệt thòi của chị, những nỗi vất vả gian truân của chị. Nói thế mà được ư? Chị ta sẽ nhổ toẹt vào cái chiến thắng của các anh. Thế đấy, các anh bảo bây giờ tôi phải làm gì? Vẫn không ai lên tiếng. Sư trưởng nặng nề buông mình xuống ghế, nhìn chân chân lên tấm bản đồ loang lổ nhằng nhịt những mũi tên xanh đỏ, im lặng một hồi lâu rồi ông bỗng đột ngột đứng dậy. Sắp đến giờ trung đoàn 1 và chiếm lĩnh, các anh kiểm tra lại lần cuối toàn bộ tình hình đi, một lát nữa báo cáo tôi. Nói rồi ông xăm xăm ra cửa căn nhà hầm, nhưng vừa bước lên bậc đầu tiên, ông bỗng quay lại nói với mọi người. Tôi phải nói cho chị ấy biết tình hình hiện nay của anh Nhường. Sau đó có lẽ tôi mới có thể thanh thản mà chỉ huy chiến đấu được. Chị ấy phải chịu đựng, phải tự an ủi lấy mình, không có cách nào khác. Không hiểu sao chị lại không hòa lên khóc, không ngất xỉu đi khi nghe cái tin dữ này. Người ta báo tin dữ cho chị, y như đột ngột đặt lên vai chị một bao hàng nặng và bảo, đấy chị hãy vác đi. Chị không hề đặt nó xuống, không thể chia sẻ với ai, cũng không thể ngã khuỵ xuống. Chị phải gồng lên, gắng mà chịu đựng cái sức nặng ghê gớm của nó hơn một giờ đồng hồ nữa. Chúng tôi bắt đầu bước vào một trận đánh khác, tôi cần được thanh thản. Giọng ông sư đoàn trưởng vang lên như những nhát búa nện xuống một thanh sắt cứng. Tôi không thể biết liệu anh ấy có qua khỏi hay không. Tôi cũng không thể an ủi chị được. Vậy chị hãy đáng chịu đựng, hãy cắn răng lại, đừng làm cho anh em chúng tôi xao xuyến. Lúc này chúng tôi cần phải thật tỉnh táo. Dù chị có kêu rời lên thì cũng không thay đổi được tình hình nữa rồi. Tôi nói như thế có vẻ hơi thô bạo, có vẻ chúng tôi nhẫn tâm trước tình cảnh của chị. Nhưng đây là mặt trận, chúng tôi đành phải xử sự như vậy, mong chị bỏ qua cho. Không, không sao đâu anh. Chị vội vã xua tay. Tôi sẽ chịu đựng được, sẽ không kêu khóc gì đâu. Nhưng giá như có ai đưa tôi tới chỗ anh ấy. Tôi sẽ cử người đưa chị ra trạm phẫu thuật, quả sư đoàn. Chị chuẩn bị đi, nhưng có lẽ đợi trời sáng thì tốt hơn. Chị tắm ạ, đêm tối thế này đi đường không an toàn đâu. Không, tôi đi được mà. Các anh phải đưa tôi đi ngay. Trời ơi, tôi làm sao mà có thể ngồi yên trong cái căn hầm này suốt cả một đêm. Sư trưởng Nguyên khẽ thở dài. Thôi được, chị chuẩn bị đi. Nửa giờ nữa sẽ có một tổ trinh sát tới đưa chị đi. Có lẽ em anh Nhường sẽ vượt qua được. Anh ấy cũng đã từng bị thương một vài lần. Thực tình chúng tôi có lỗi với chị quá. Không sao, không sao đâu. Tôi hiểu rồi. Chị bỗng níu lấy sư đoàn trưởng khóc nức lên. Các anh làm thế nào chứ? Đàn bà chúng tôi khổ lắm rồi. Chị tắm. Thôi anh về đi. Chị bỗng đẩy sư đoàn trưởng ra. Anh đi đi kẻo tôi. Anh Nhường ơi, anh Nhường. Sư đoàn trưởng vội bịt tai lại chạy vụt ra khỏi nhà. Ra đến bên ngoài, ông vội chui ngay vào khoảng tối của những tán lá, úp mặt vào một thân cây mà khóc. Một lát sau, lòng ông đã dịu lại. Ông vươn vai hít một hơi dài như để lấy lại sức lực, rồi dông tai lắng nghe. Khi thấy trong ngôi nhà của tham mưu trưởng lặng thinh, ông mới khẽ thở phào, rồi rón rén trở về hầm chỉ huy. Chương 12. Tình quyết định lên đường cùng bố con ông Đốc. Với sự giúp đỡ của hai người, anh sẽ đỡ khó khăn lúng túng hơn khi tới Sài Gòn. Bây giờ anh mới chợt nhớ rằng anh chưa tới được Sài Gòn. Một quả mìn trong hàng rào một căn cứ ở ngoại vi thành phố đã quật ngã anh. Khi anh bắt đầu có thể phân biệt được mọi điều thì anh đã ở bệnh viện lớn của quân đội trên miền Bắc. Và anh rất đỗi kinh ngạc khi người ta nói rằng Sài Gòn đã được giải phóng gần nửa năm rồi. Sau đó anh lại chìm vào những khoảng mênh mông của cõi hư vô. Anh vẫn tỉnh táo, vẫn đi lại ăn uống, nhưng không phân biệt được ngày và đêm, không nhớ nổi bất kỳ điều gì. Khi anh tỉnh dậy lần thứ hai, nghĩa là khi anh ra khỏi cái vùng mênh mông của vô thức lần thứ hai, thì biết tin người ta đã sửa xong đường xe lửa tới Sài Gòn. Ý niệm về thời gian trong anh bị rối loạn. Anh cứ nghĩ rằng có lẽ chiến tranh đã kết thúc cách đây hàng chục năm rồi. Đến nay, khi đã hoàn toàn khỏi bệnh, anh vẫn thấy lạ lùng về điều ấy. Khi không có một ý niệm về thời gian, người ta như sống với một khung thời gian đa chiều. Hiện tại, quá khứ, tương lai trộn lẫn vào nhau như một suất cơm thập cẩm vậy. Cùng với sự mất cảm giác về thời gian, anh mất cả cảm giác về một không gian ổn định. Anh rất thú vị khi nghĩ rằng một người điên có thể sống cùng một lúc 3 chiều thời gian và cùng một lúc tồn tại ở những không gian khác nhau. Phải chăng một lý trí tỉnh táo sẽ nghèo nàn hơn một trạng thái lý trí bệnh hoạn như vậy? Anh ngờ rằng có người ta khi tỉnh táo thì sẽ rất bảo thủ và nghèo tưởng tượng. Người điên có cái hạnh phúc được trở lại vùng ấu thơ của loài người. Đô không ngạc nhiên khi biết Tình sẽ cùng đi với bố con anh. Từ hôm xảy ra sự kiện chiếc hộp thuốc lá, Tình bỗng gần gũi anh hơn. Tình đã cho anh biết về trường hợp chưa được báo từ của người chủ nhân chiếc hộp thuốc lá và anh rất ngạc nhiên về điều nhầm lẫn đó. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà anh đã phục vụ, rất hiếm có những trường hợp như vậy. Người ta xác định rất nhanh và rất rạch ròi những trường hợp chết và mất tích. Bộ máy hành chính chiến tranh của quân ngụy Sài Gòn làm việc rất tận tụy và có nề nếp. Nó rất đắc lực trong việc bắt thêm lính và báo từ những người đã chết. Khi Tình cho biết rằng anh sẽ phải đi miền Nam để tìm cho ra nguồn gốc của sự nhầm lẫn này thì Đô cũng tự thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ anh. Anh thầm dự tính sẽ đưa Tình lên Tây Ninh, nhưng anh không dám nêu lên dự định này, sợ Tình tự ái mà từ chối trước. Hơn một tháng nay sống trên quê cha đất tổ, anh đã hiểu được đôi chút về người miền Bắc. Nhiều năm nay ở Sài Gòn, mỗi khi nhắc tới người xứ Bắc Kỳ, người ta vừa có chút nghi ngại, vừa có chút nể trọng. Giới trí thức Sài Gòn cũng có những cách nhìn khác nhau về người xứ Bắc. Những người tỉnh táo đều hướng về nền văn minh sông Hồng như một cái gì đó thuộc về nguồn cội của cả dân tộc. Bọn xu thời thì coi miền Bắc như một ông già lụ khụ cổ hủ với khăn đóng áo the và với đủ những tín điều kỳ cương đã cũ rích và là hiện thân của sự bảo thủ trì trệ. Số còn lại tuy không nhiều ở miền Nam, đó là bọn luôn coi miền Bắc là một quốc gia thù địch mà ở đó không có gì khác hơn là việc lặp lại những gì đã làm ở Bắc Kinh và Moscow. Đương anh từng nhiều miền Bắc thông qua cha mình và một vài người bạn của ông có quê hương ở bên kia giới tuyến. Trước đây, nếu có ai hỏi anh rằng người xứ Bắc thực chất là như thế nào, thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời. Đó là những người có khát vọng, có ý thức chinh phục và luôn đặt cuộc đời mình vào một mục đích lý tưởng mơ hồ nào đó. Đó là xứ sở của những người mơ mộng và của nghệ sĩ. Nhưng đến hôm nay, anh đã có những ý nghĩ khác. Có lẽ chưa đến độ chín muồi để có thể hình thành một quan niệm đầy đủ. Nhưng những ấn tượng của chuyến đi này đã giúp anh có cái nhìn khách quan hơn và chắc chắn nó có những tác động đến toàn bộ những dự tính tương lai của anh. Đến nay, anh mới có thể thực sự cảm thấy tự hào là mình đã có quê cha đất tổ ở miền Bắc. Anh cũng nhận thấy miền Bắc qua là còn nghèo nàn, lạc hậu, nhưng anh biết đó là cái giá mà nhân dân miền Bắc đã phải trả cho cái ngày trở về này của cha con anh. Anh nhận thấy ở đây, trong mỗi xóm nhỏ đều lưu trữ những giá trị tinh thần cao đẹp của người Việt Nam nhân hậu. Nền văn minh thôn đã không bị xã hội công nghiệp tiêu diệt mà nó đã có những hướng đi mới, những đường nét mới phù hợp với xã hội hiện đại. Điều quan trọng là người miền Bắc có một phẩm chất đặc biệt là kiên trì nhẫn nại đến kỳ lạ mà không bao giờ nguôi trăn trở, không bao giờ cảm thấy mình đã tới được chốt tận cùng của sự hoàn thiện. Đó chính là động lực để cả dân tộc có thể đi lên. Trong những ngày ngắn ngủi sống ở một làng quê yên ả của vùng ven sông Hồng, anh đã sửng sốt khi biết được những hy sinh lớn lao mà nhân dân ở đây đã phải chịu đựng cho sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Một làng nhỏ có vài trăm nóc nhà mà đã có tới hàng trăm người con ưu tú của mình hy sinh ở những chiến trường xa xôi. Trong họ tộc anh cũng có tới hơn chục người con đã nằm xuống ở cả hai miền Nam Bắc. Trong cuộc chiến đấu vì sự toàn vẹn lãnh thổ và sự sống còn của tổ quốc này, anh đã là một người ở phía bên kia, đã có lúc từng đứng trên những chiến nào đối diện với những người như anh Tình và không phải hoàn toàn là sự ép buộc. Ngày ấy, mới tìm bà của cha mẹ, nếu muốn anh có thể chạy trọt để trốn lính. Nhưng anh đã không làm như vậy, chỉ vì nghĩ rằng trai thời loạn mà ru rú ở hậu phương thì quả là xấu hổ. Và lại, thành thực mà nói, anh cũng đang nghĩ rằng đã là một người thanh niên chân chính và dũng cảm thì phải góp một tay vào việc ngăn chặn làn sóng cộng sản đang có nguy cơ lan tràn khắp thế giới. Anh đã từng tin một cách chân thực như vậy và khi cầm súng, anh đã gắng làm tròn bổn phận của mình. Cũng đã có lúc anh mơ thành người hùng của thế giới tự do, nhưng khi càng lún sâu hơn vào con đường binh nghiệp, anh ngày càng thấy rõ tính chất vô nghĩa của chiến tranh. Anh đã được chứng kiến những cảnh bọn lính dù cùng đơn vị anh đốt phá làng mạc, cưỡng hiếp phụ nữ, đã bắn giết vô tội vạ trong những cuộc càn ra những vùng giáp tranh. Anh đã tự hỏi, liệu nhân dân có thực sự cần đến sự giải phóng như thế này của các anh không? Liệu Việt Cộng có tàn ác hơn những tên lính dù cùng quân ngũ với anh không? Nếu tất cả binh lính của hai bên đều tàn bạo như thế thì nhân dân thật khốn nạn. Nhưng rồi anh đã sớm bị loại khỏi cuộc chiến nhờ những vết thương. Bây giờ thì anh mới hiểu hết ý nghĩa của sự may mắn đó. Những năm du học, anh đã cố gắng để quên đi những năm tháng khủng khiếp mà mình đã được chứng kiến. Nhưng những ấn tượng về sự tàn khốc của chiến tranh vẫn mãi mãi ám ảnh cuộc đời anh. Trong hơn một năm nay, được trở về nước, tham gia lao động xây dựng cuộc sống mới, anh như đang bắt đầu một cuộc tẩy rửa. Anh lao vào công việc, hy vọng bằng công việc của ngày hôm nay, anh có thể chuộc lại một phần những gì mình và đồng đội của mình đã tàn phá. Những người cán bộ, công nhân làm việc cùng với anh đã cố tình không nhắc tới quá khứ của anh khi không thấy cần thiết. Vì họ hiểu rằng quá khứ của anh cũng là quá khứ của cả một thế hệ. Những người Việt Nam đã sống dưới một chế độ xã hội khác ở nửa nước phương Nam. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Nam, những người cộng sản hiểu rằng mình phải bắt đầu từ những con người mà số đông trong số họ đã một thời cộng tác với chế độ cũ. Họ cũng là nhân dân. Các chế độ chính trị thì có thể thay đổi, nhưng nhân dân thì vẫn còn đó. Trong một gia đình, anh em cũng có lúc mâu thuẫn, xô xát, một dân tộc cũng vậy. So với lịch sử hàng ngàn năm thì mấy chục năm chưa rẽ có lẽ cũng chỉ là khoảnh khắc. Những người lãnh đạo đất nước trong mấy năm nay đang làm cái việc mà lịch sử đã đặt lên vai họ, làm cho những người Việt Nam từng bị chia rẽ do chiến tranh dẫn những cuộc thăng trầm chính trị xích lại gần nhau, thừa nhận nhau như những người ruột thịt trong một gia đình. Đó là một sự nghiệp lớn lao mà cũng rất nặng nề. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Không Phải Trò Đùa của tác giả Khuất Quang Thụy dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.